rồi đem đốt những cái chất gì mà không thể hoại được thì chúng ta phải đốt cho nó hoại, nó làm cho cái bầu khí quyển của chúng ta sống, gọi là thương yêu sự sống. Còn này chúng ta rác bên này qua nhà lẫn nhà ta, à, nhà mình quét hết qua nhà ta, như vậy là mình có thương yêu sự sống không? Mình không có thương yêu sự sống chút nào hết. Do đó cho nên ở đây mình là người học theo Phật giáo là mình phải giữ gìn cái sự sống. Cho nên trong những giới luật của Phật mà dạy cái hành động sống, một nắm rác không được ném, không được bỏ, mà phải đào lỗ chôn, không được để cho nó bẩn thỉu, nó làm cho cái hơi hôi thối nó lan tỏa khắp ở trong bầu khí quyển của chúng ta. Bây giờ chúng ta không học theo Phật mà chúng ta học theo ai? Cho nên cái hành động vệ sinh tức là hành động thương yêu sự sống, tức là hiếu sinh, hiếu sự sống. Cho nên đến đây cái những cái nước mà chúng ta dùng, khi mà chúng ta dùng vừa đủ thì chúng ta dặn đóng lại để giữ gìn. Ở đây không có hao như là ở thành phố phải mua từng giọt nước. Các con ở thành phố Hồ Chí Minh người ta phải mua từng giọt nước, phải đóng tiền chứ không thể nào mà khi không mà có nước uống được. Còn ở đây mình bơm lên, nhưng mình muốn bơm lên được như vậy thì mình phải tốn tiền điện nó mới bơm lên. Còn nếu không thì mình phải dùng cái sức của mình để quay được cái thùng nước. Các con nghĩ là cái sức lực của chúng ta ăn một ngày nó tiêu hao bao nhiêu mà phải phí đi những cái điều kiện không cần thiết mà chúng ta lại xả như vậy, phí như vậy là cái điều không đúng. Cho nên ở đây thầy muốn nhắc nhở các con, khi mà chúng ta ra khỏi thất mà dùng ống mà xả nước thì chúng ta nên đóng. Có những người người ta phải đi người ta đóng lại cho mình, người ta đóng người ta giữ lại cho mình, thì thiệt ra mình phải nhục nhã. Tại sao mình là con người mình không biết thương yêu sự sống để cho người khác làm giùm mình? Đó là cái sai. Mấy con nhớ kỹ, dù bất cứ chúng ta ở hàng vạn hàng triệu người, chúng ta vẫn một mọi người đều như nhau, đều giữ gìn cái sự sống của nhau. Cho nên vì vậy mà đó là mới là con người, mới là đệ tử của Phật chứ. Hôm nay thì nhắc chung cho tất cả các con, cho nên từ cái điện các con biết ở đây thường thường người ta mở đèn rồi người ta tu, rồi người ta tới chừng ngủ người ta đi ngủ, người ta để đèn để đuốc sáng đêm. Người ta không ngờ rằng mỗi đồng bạc mà chúng ta làm ra bằng nước mắt, bằng mồ hôi chứ không phải không mà có được. Cho nên khi mà hết cái giờ tu của mấy con rồi thì thầy 10 giờ thì tới 10 giờ rưỡi rồi thì thầy đi từng cái chỗ này đến chỗ kia đều là thầy đi tắt đèn. Bởi vì thầy biết rằng cái đồng bạc mà của mấy con mà đóng góp về tu viện để mà cho mọi người tu á đều là mồ hôi nước mắt của từng người. Các con thấy các cụ già không? Thầy đọc lại cái tập mà ghi lại của cô Liễu Tâm, ghi lại cái công đức mà in kinh, những người già cả như vậy mà người ta bỏ tiền ra bằng cách là những cái tiền dành dụm. Thậm chí như có một cô cổ cái đôi bông thôi mà cổ lột ra cổ đem bán cái đôi bông đó để mà cúng dường in kinh sách. Thì các con biết những cái đồng bạc của mấy con mà cúng dường vô tu viện là cả mồ hôi nước mắt của những người già, những người trẻ, chứ không phải là nó dễ dàng lắm đâu. Cho nên nếu mà chúng ta không biết giữ gìn bảo vệ như vậy, chúng ta quý như vậy thì nó rất là quý của đàn na thí chủ. Rồi ai gánh giác cái chỗ này mấy con thấy? Cho nên mỗi đêm khuya khoắt mấy con ngủ thì có thầy với bậc tắt đèn để cho mấy con ngủ yên, để cho mấy con tu để mà tiết kiệm. Rồi do đó có những người hiểu được như vậy, cho nên khi đúng 10 giờ thì họ lại đi tắt đèn hết những cái nơi mà để mở sáng ra. Còn chỉ riêng ở trong thất của mấy con thì thầy đâu có đến được, và những người khác người ta tắt đèn người ta đâu có đến được, thì đành chịu để mà khoảng thời gian 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ mấy con ngủ mà để đèn cũng là phí rồi mấy con. Chúng ta có thể nói rằng chúng ta trong bóng đêm chúng ta ngủ không được thì chúng ta cũng mở cái bóng đèn mờ thì thôi, nếu mà để cái bóng đèn lớn thì nó rất hao nhiều. Cho nên ở đây chúng ta cần phải có học, cần kiệm như để mà tiết kiệm từng chút để mà giữ gìn cho cái sự sống của chúng ta, tức là chúng ta thương yêu sự sống như con. Chứ chúng ta quý quá thì chúng ta không thương yêu sự sống của chúng ta chút nào. Cho nên nhiều khi chúng ta lãng phí một cách vô ích. Nhiều khi chúng ta chỉ có một nắm rác mà chúng ta không yêu sự sống đúng không? Chúng ta chỉ có cái tánh lười biếng, ăn đây cái ném kia, cái đường cũng ném, hàng rào cũng ném, bụi cũng ném, một cái bọc ăn rồi quăng luôn chứ không bao giờ thay vì mấy con mỗi người chịu khó một chút xíu, bây giờ những cái món ăn người ta đựng trong bọc, khi mình ăn rồi thì mình bỏ vào trong một cái túi nào đó, rồi mình đem đến cái chỗ thùng rác, hoặc là về nhà mình có một cái thùng rác mình bỏ vào đó, thì hôm sau thì người ta ở trong nhà, cái người nào người ta làm công việc đó thì người ta sẽ coi cái vật nào mà nó có thể chôn, có thể đốt, có thể người ta lựa ra, thành ra cái những cái rác bẩn nó không còn có nữa. Còn trái lại mà chúng ta cứ bừa bãi mà quăng thì cái môi trường sống của chúng ta nó không trong sạch đâu, và nó gây ảnh hưởng bệnh đau quá nhiều. Cho nên thầy nói mấy con hàng ngày mấy con không hiểu, chứ từ thật ra vì cái hành động ác của chúng ta mà làm cho cái bầu khí quyển chúng ta nó không có ôn hòa, cho nên mưa không thuận, gió không hòa, có nơi này thì lạnh, nơi kia thì bão tố, nơi nọ thì khô hạn. Tất cả những cái này do chúng ta chứ không phải do ai hết. Chúng ta ác quá làm cho cái bầu khí quyển chúng ta dơ bẩn, rác rất nhiều, làm cho chúng ta thải ra những từ trường ác, hung dữ, đánh lộn nhau, chửi mắng nhau. Những cái hành động đó nó thành ra những cái từ trường, nó phóng sức trong cái bầu không khí của chúng ta, nó làm cho rối loạn tất cả những cái thời tiết. Cho nên lúc thì mưa nhiều, lúc thì nắng nhiều, tưởng đó là tại thời tiết nó thay đổi, không ngờ là chúng ta đã làm cho cái môi trường sống chúng ta thay đổi mà chúng ta không biết. Chính chúng ta đã làm cho nó rối loạn, mất quân bình, đó là chúng ta. Hôm nay chúng ta biết được Phật Pháp, chúng ta hãy nói một lời nói êm dịu, nói một lời nói đẹp đẽ, nói một lời nói an lành cho mọi người, thì cái từ trường đó phóng ra nó làm cho cái bầu khí quyển chúng ta thời tiết không bị rối loạn. Cho nên ở đây chúng ta không có đôi mắt nhìn được cái những cái từ trường đó, cho nên chúng ta cứ bừa bãi mà thôi. Từ ra khi mà cái đống rác, khi một cái chất bẩn mà phóng ra bụi bặm thì chúng ta thấy, chúng ta mới la lên thôi. Còn khi mà không thấy gì hết, chứ thật ra trong không khí bây giờ trong lành như thế này, các con biết ở trong đó bao nhiêu chất bẩn không? Rất nhiều. Hít thở để mà sống, thế mà chúng ta không làm cho những cái không khí trong sạch của chúng ta hít thở thì cái đó là cái sai. Rồi cái nước này chúng ta như hồi nãy thầy nói, nếu khoảng một tuần lễ mà không có nước thì phỏng chừng mấy con có sống được không? Mà vậy mà mấy con phí nước thì mấy con thật là phí sự sống rồi, mấy con sai rồi. Cho nên từ đây về sau nghe lời thầy mà hãy sống, mà hãy thương yêu tất cả những sự sống đang giúp cho mình sống, sống để mà giải thoát ra khỏi sự đau khổ của cuộc đời này, thì chúng ta lại càng thương yêu cái sự sống ở trên hành tinh này nhiều hơn nữa. Lời kêu gọi của thầy rất tha thiết, mong các con thực hành đúng những cái điều này, tức là các con đã tu theo Phật giáo. Bây giờ các con còn hỏi thầy gì thêm nữa không con? Ở đây là cái danh sách chung quy y, thì thầy sẽ sau này thầy sẽ viết những cái lòng phái kế tiếp, thầy sẽ gửi cho cô Vũ Tâm. Rồi sau đó con coi theo tên tuổi đó. Thầy con này rồi con cứ hỏi. Mình tu như thế để có cho mình có một cái động lực, có đúng thì thầy. Bây giờ các con lắng nghe cái câu hỏi này, nó rất là quan trọng trong cái sự mà an trú tâm, hay là hoặc là gọi là nhiếp tâm ở trong cái hơi thở hoặc là trong bước đi. Là nó một cái cách thức mà để nhiếp tâm mà hoàn toàn nó không có một niệm khởi, mà bằng cách là an trú được thân tâm của mình, bằng cách là không còn cái tâm động ở trong cái phương pháp, nghĩa là không còn cái một cái ác pháp khác, một cái phương pháp khác xen vào trong cái pháp mình đang tu. Thì do đó mấy con lưu ý, bây giờ thầy khi mà thầy ngồi thầy hít vô rồi thầy thở ra, không? Thì bắt đầu nó có cái, thay vì mình hít vô thở ra thì một hơi mình biết hít vô thở ra một lúc đó, thì nó lại có một cái điểm khác xen vô mà mình cố gắng mình khắc phục. Chừng một phút hai phút thì mình thấy nó không có, nhưng mà từ 10 phút trở lên thì vẫn thấy có cái niệm nó xẹt ra sự vô, mà cố gắng tu hoài mà sao không hết. Và đồng thời nếu mà ráng cố gắng nữa tập trung cho chặt thì chúng ta thấy hết nhưng mà bị căng đầu. Cho nên có những cái phương pháp làm chúng ta trú cái tâm được ở trong cái hơi thở hoặc là trên bước đi mà nó không bị căng đầu. Thì trong khi đó Đức Phật có dạy chúng ta những cái cách thức tưởng, tưởng ly tham, tưởng ly sân, tưởng ly si đó. Cho nên trong định niệm hơi thở thì chúng ta thấy có những cái đề mục: quán ly tham tôi biết tôi hít vô, quán ly tham tôi biết tôi thở ra. Vậy thì chúng ta chỉ nói suông ha, là chúng ta như thế nào. Như hồi nãy Quyên Hạnh có trình bày cho mình biết là khi từ một cái hơi thở mà chúng ta hít vô thì chúng ta phải thấy rằng cái tâm tham của chúng ta, nếu mà nói quán ly tham thì mình phải cảm nhận khi mình hít vô thì mình lắng nghe cái hơi thở của mình, mình lắng nghe và mình tưởng như toàn bộ cái tâm tham của mình ở trong lòng của mình đó, nó theo cái hơi thở vô này nó sẽ đẩy ra hết, nghĩa là hơi thở này vô tới đâu nó đẩy cái tham của mình đi ra hết. Các con hiểu điều đó không? Đó là cái dùng tưởng để mà tu. Cho nên cái người mà ngồi từng hơi thở mà có cái tưởng tham mà sân của mình mà đi ra như vậy thì không có một cái niệm nào mà xen vô được hết. Trừ ra chúng ta không tu tập như vậy thì chúng ta sẽ bị những cái niệm khác, cho nên nó không có nhiếp tâm được ở trong cái hơi thở, không nhiếp tâm thì không an trú được trong hơi thở. Còn nếu mà mình dùng từng hơi thở của mình hít vô, mình tưởng như là tất cả cái hơi thở này nó đẩy cái tham ở trong lòng của mình đi tuột xuống dưới chân đi ra ngoài hết, mà thở ra thì mình cảm tưởng như là tất cả cái tâm tham của mình nó theo cái hơi thở này mà nó tấn ra, từng hơi thở rất kỹ, tu từng hơi thở chứ không phải là tu lấy có. Đó là cách thức tu kỹ, chứ còn tu lơ mơ thì mấy con làm cái này không được. Là hít biết hít, thở hít vô biết hít vô, thở ra biết thở ra, một hơi có vọng tưởng à. Còn bây giờ từng hơi thở tôi hít vô, tôi cảm nhận như nó đang đẩy cái hơi thở vô, đẩy ba cái tham ở trong bụng tôi, nó đi ra khỏi là chân tôi. Rồi bây giờ tôi hít vô, tôi thấy nó cái tham nó theo cái hơi thở tôi, nó đi ra hết cái tham, nó không còn có trong này nữa. Và cứ từng hơi thở mà chúng tôi như vậy đó, sau một thời gian thì theo cái pháp tác ý thì nó tạo thành cái lực vô hình. Còn theo cái cảm tưởng của chúng tôi, nó làm như vậy là nó sẽ đẩy thật sự là cái tham của chúng tôi sẽ ra hết. Đó là cái thức tu tập như vậy. Cái thứ nhất là cái kết quả của nó, chúng ta phải thấy được kết quả. Cái phương pháp này kết quả, chúng tôi tu 30 phút, chúng tôi sẽ thấy không có vọng tưởng ở trong này, mà cũng không có hôn trầm ở trong này lọt vào trong này nữa. Còn nếu mà tôi ngồi cứ hít thở, vậy, nó tỉnh thì thôi, mà nó tỉnh thì nó sẽ có vọng tưởng. Mà nó không tỉnh thì nó lại gục. Nó hiểu không? Thế nào mấy con không có vọng tưởng thôi thì mấy con gục à, không có trật. Còn tôi luôn luôn tôi vận dụng cả cái ý thức của tôi, cả cái sự hiểu biết, cả cái tưởng của tôi thấy nó đi ra và đi vô như vậy, nó có ngủ được đâu. Nó quá làm mà nó làm sao nó ngủ, phải không? Nó làm sao nó ngủ được? Cho nên nó quá làm việc mà nó làm sao nó nghĩ chuyện khác được. Các con thấy cái tâm mình nó đang làm việc ghê gớm lắm. Cái người tu như vậy gọi là tu rất chính xác, tu rất đúng. Vậy mà mấy con cũng nên bắt chước theo, và nó có cái hiệu quả là mục đích mình tu để ly tham ly sân si, phải không? Cho nên vì vậy mà khi mà tu hơi thở thì nó nương vào hơi thở để ly tham ly si bằng một cái sức tưởng của mình. Rồi bây giờ tu mà đi kinh hành cũng vậy, nương vào cái thân hành của mình. Ví dụ như giờ mình muốn cái thân của mình an tịnh, cái thân của mình an mà cái tâm của mình thanh tịnh, đừng có một niệm khởi. Thì bây giờ bước đi thì mình khi mình dở chân lên thì mình tưởng như là cái sự an ổn của cái thân của mình hoàn toàn theo cái bước đi đó. Và đồng thời đó, khi mà mình bước một bước khác đó, thì mình nghĩ cái tâm mình nó thanh tịnh, mình thấy toàn bộ cái bước đi kế đó, cái tâm nó yên lặng, nó thanh tịnh, nó thanh thản vô cùng. Mình có cái cảm tưởng luôn luôn, lúc nào mình cũng tưởng ra cái trạng thái, mặc dù bây giờ nó chưa có, nhưng mà cứ tưởng ra đi, rồi nó sẽ có thật sự. Bởi vì đó là cái phương pháp mà Phật đâu có cấm chúng ta tu tưởng, nhưng mà tu tưởng đúng cách, còn tu tưởng sai nó khác, mà tu tưởng đúng cách nó khác. Cho nên đúng cách là chúng ta ngồi đây, mà chúng ta ngồi mà quán như tịnh vô lậu, chúng ta quán thân bất tịnh. Có cái thân sình hôi thối ở đây đâu, mà mình nhìn mình thấy cái thân nó sình lên, nó nứt nẻ, nó chảy nước già, bốc mùi thối. Đó là mình tưởng ra chứ, làm sao ai mà dám đem cái thây ma mà để trước mặt mình, mà mình dám mình ngồi đó sao? Các con thấy bây giờ mà nếu mà có một cái người có một cái người nào mà chết mà sình hôi thối rồi, thôi thầy không đặt cái người, con người thấy ghê gớm lắm. Bây giờ chúng ta đem một con chuột mà nó chết đi, hoặc một con gà mà chết để trước mặt biểu mình ngồi đó, mình quán rồi chắc mình quán không nổi đâu, phải không? Cầu đi chỗ khác, nó thúi quá mà chịu cho nổi. Còn ở đây mình tưởng ra, cho đến khi mà tưởng ra nó thúi thì thiệt ra nó thấm nhuần, nghĩa là cái hương tưởng mà nó bốc ra được ở trước mặt nó không có. Mà mình đặt cái một cái con gà quay mà bây giờ nó thúi nó hôi như vậy đó, thì chắc chắn là hết muốn ăn rồi, phải không? Nó sợ quá rồi. Cho nên cái sự tu mà quán tưởng á, quán tưởng, quán mà tưởng ra, đó là cái tu quán tưởng. Còn giờ quán tưởng đi ly tham, quán tưởng đi ly sân, quán tưởng đi an tịnh, quán tưởng đi thanh tịnh, cũng đều nhằm vào cái đề tài của Đức Phật để dạy chúng ta tu tập về tưởng. Nhưng mà tưởng ly tham, ly sân si, tưởng để cho tâm chúng ta hết ác pháp, thế đó là cái đúng thôi. Để chúng ta nhàm chán đi những cái không thật mà chúng ta cho là thật, như là chúng ta nhàm chán thực phẩm, để không khéo thì chúng ta lại ưa thích ăn, ưa thích ngủ. Cho nên nó quán tưởng những cái điều đó mới giúp chúng ta mau thành tựu cái sự nhàm chán, cái sự ly tham, ly sân si. Đó, thì các con nhớ từng hành động chúng ta, mà nếu luôn luôn lúc nào chúng ta cũng dùng cái tưởng đó mà chúng ta tu thì nó nhanh, nó ly mau hơn. Còn nếu mà chúng ta không dùng như vậy mà chúng ta tu thì nó rất lâu, và đồng thời tu dường như dặn chân tại chỗ và lấy có, nó không kết quả đâu. Đó, thì các con thấy khi mà tu nhàm chán như vậy rồi thì chúng ta ngồi lại mà tu tứ niệm xứ, tự nó thanh thản mà không giật, không phóng niệm. Cho nên vì vậy mà chúng ta tu tập nó mau thành tựu, mau giải thoát chứ không có gì hết. Cho nên Nguyên Hạnh hỏi, tức là qua kinh nghiệm tu tập của mình không biết đúng sai, sợ mình dùng tưởng sai, cho nên hỏi thầy để cùng đó để mà rút tỉa kinh nghiệm cho chị em, cho anh chị em, để mà lấy kinh nghiệm đó mà chúng ta tu tập, để mà chúng ta sử dụng để cái sự tu tập đó nó có kết quả như nhau. Vậy thì hôm nay thầy khuyên các con nên cũng lấy đó mà nỗ lực mà thực hiện. Cho nên thầy dạy mình tập thử bây giờ đó, mình hít vô, mình tưởng như cái tâm sân của mình. Nếu bây giờ mình là cái người dễ sân lắm, ai nói gì cũng tức giận liền, thì nên tu tập ngay cái tâm sân trước. Cho nên mình hướng dẫn từ tác ý rồi thì bắt đầu mình hít vô thì mình nói hết, bắt đầu hít vô thì mình thấy như cái tâm sân của mình nó được cái hơi thở đẩy nó ra hết, và đồng thời mình thở ra thì mình thấy cái tâm sân của mình theo hơi thở nó đi ra, cái tưởng của mình như vậy, và đó là tu hơi thở. Còn nếu mà đi kinh hành thì từng cái hành động đưa ha, hoặc là phát thân hành niệm, từng cái hành động thì mình tưởng như cái hành động đưa ra là cái tâm sân của mình theo cái cánh tay nó đi ra hết, ha, hoặc là đưa vào thì cái cánh theo cánh tay này nó sẽ đi ra hết. Thì đưa vào đưa ra đều là thấy cái tâm tham, tâm sân, tâm si của mình theo đó mà nó ly ra ngoài hết, nó đoạn diệt hết. Đó là cách thức mà chúng ta tu để mà câu hữu với cái tưởng của mình, thì nó sẽ nhanh chóng hơn và nó sẽ đem đến cái lợi lạc hơn. Thì hôm nay mấy con nhớ phải học thêm cái này, cho nên mấy con nhiều khi mấy con hít thở, mấy con biết hít thở, đó là tập cách thức tập an trú mà thôi. Nhưng mà an trú ở trong ly tham, ly sân si thì coi như là mấy con nếu mà an trú được cái hơi thở rồi, tức là đi tôi biết đi, đứng biết đứng, ngồi biết ngồi, an trú trong hơi thở, thở ra biết thở ra, hít vô biết hít vô, thì lúc bây giờ mấy con sẽ áp dụng vào cái phương pháp này để mà dùng cái tưởng ly tham, tưởng ly sân trong hơi thở, trong bước đi, thì mấy con sẽ thành tựu nhanh chóng hơn. Thì do những cái sự đặc tướng, nhiều khi mấy con tu tập như vậy mà nghe nó có những cái nó mệt nhọc, hoặc là nó có những cái chướng ngại gì, thì mấy con mau mau trình bày cho thầy để thầy tìm cái đặc tướng của mấy con, để mấy con hợp với cái phương pháp tu, chứ không kéo người đó tu được mà mình tu không được, rồi mình cũng bắt trước mình tu. cảm ơn con cho nên việc sống sống cứ đi nhanh lên, con cũng thấy cũng cảm nhận nhưng mà nó một hai bước thì con bảo bước chậm lại, con hiểu không? Con có ý ra thì nó chậm lại liền. Vì đây do đó nếu nó không chậm con đứng lại, tao cho mày không đi. Bây giờ nó mày đi cho tao lại chậm lại, con tập huấn luyện nó lại thì nó không làm sao nó đi nhanh được hết đâu. Bởi vì nói chung cái hành động, cho nên tất cả những cái hành động trong thân của chúng ta hoàn toàn nó do cái sự điều khiển chủ động của chúng ta bằng ý thức. Tất cả người nào cũng điều khiển được hết, cho nên nó chậm nhanh gì chúng ta làm sao nó cũng được hết. Con giờ con muốn đi chậm là nó đi chậm, mà con muốn đi nhanh nó đi nhanh, điều đó là điều khiển của ý thức của con. Mà bây giờ nó tự động nó đẩy con đi nhanh là con biết là đó là cái nghiệp của con nó đẩy, chứ không phải chính con điều khiển. Cho nên ý con thì con muốn đi chậm chứ con đâu có muốn đi nhanh, mà sao lại đẩy? Cái này con phải bảo nó dừng lại, đi chậm lại, mày không được điều khiển như vậy. Thì khi mà con ra lệnh như vậy thì tức là ý thức con nó chủ động rồi, bắt đầu con đi chậm lại, rồi đi hơi với nó đẩy con nữa, đi nhanh nữa thì bắt đầu con nó dừng lại thì nó sẽ dừng lại. Thì con nhớ là ý thức là chủ động, ý là chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu mà, nó dẫn đầu tác pháp đấy mà. Do đó con lấy ý mà làm chủ thì bảo đảm cái sự tu tập của con được đâu. Thành ra cái ý thức ở trong con rồi, phải không? Nó bảo là phải giờ nào phải tu, phải giờ nào không có được. Có cái ý thức lười biếng cũng là ý thức của con, mà nó có lười biếng, cho nên nó nói bây giờ mệt quá thôi đi nghỉ cho nó khỏe. Một đêm nay bây giờ nó lỡ mệt, khi nay ngủ luôn, sáng là tu chứ. Không lẽ ngủ cho nó lấy sức khỏe lợi. Nó cũng lý luận được những cái điều đó. Con cũng thấy nó hay, nói hay hay, cho nên rồi cũng thẳng chân mà ngủ luôn. Đó là cái ý thức, cũng cái ý thức của con chứ không phải tưởng đâu, đó là ý thức. Cho nên trong chúng ta nó có hai cái, nó có hai cái ý thức, một cái ý thức ác và một ý thức thiện. Cái ý thức thiện thì nó luôn luôn nó đấu tranh với cái ý thức ác, và cái thứ ý thức ác nó luôn luôn nó đấu tranh với cái ý thức thiện. Trong người con nó có hai cái ý thức đó. Cho nên chúng ta không hiểu Phật pháp thôi, mà chúng ta đã hiểu Phật pháp rồi thì là một nỗi khổ của chúng ta đó mấy con. Nó có một cuộc đấu tranh tư tưởng bằng ý thức của nó đó, chứ chưa nói tới đến cái tưởng của nó đâu, mà đây là cuộc đấu tranh tư tưởng thiện với tư tưởng ác đánh đó. Đó, con hiểu chưa? Cho nên những cái điều mà con trình đó là cái phần gì tư tưởng, nó nói cũng con, nó nói cái đúng cũng con, mà nó nói cái sai chứ không phải là nó sai tầm bậy cũng là con, đó là cũng toàn là ý thức của con, đó là phân biệt rồi mấy con. Bây giờ phân biệt được ý thức sai với ý thức đúng, cho nên những cái gì đúng là nó đã có kê liệt kê ra những cái bài pháp Phật đã dạy, phải không? Cho nên chúng ta dựa vào những cái lời của Đức Phật dạy, chúng ta làm cái tiêu chuẩn thuận thiện để mà chúng ta diệt những cái tư tưởng ác. Còn cái tư tưởng ác là những cái cuộc cám dỗ, vật chất cám dỗ xung quanh ta, làm chúng ta ham muốn cái này, ham muốn cái kia. Đó là cái tư tưởng của chúng ta, cũng cái tư tưởng của ta, nhưng mà nó dựa vào cái lưng nó đứng, nó ham nhà, ham cửa, ham tiền, ham bạc đó, là nó dựa lưng vào đó. Còn bây giờ chúng ta muốn đấu tranh, cái cuộc đấu tranh mà dẹp những cái ham muốn này thì chúng ta đứng dựa lưng vào những cái thiện pháp mà Phật đã dạy. Đức Phật dạy như thế nào? Đức Phật dạy các pháp là vô thường, nhà cửa xe hơi con cái chồng con gì, tất cả mọi cái này đều là vô thường hết, không có vật gì là của mình hết. Do đó mình dựa lưng vào chỗ này thì mình mới đấu tranh được cái này. Nó nói con của tôi nè, nhà của tôi nè, tiền của tôi nè, nó cứ nó nhắm nhận của nó không à, thân này cũng của tôi nè, không phải của ai hết nè, tôi phải bảo vệ nó nè. Cho nên vì vậy mà tôi khổ cũng vì cái nỗi này. Bây giờ mình dựa lưng vào những cái lời Phật dạy, mình đánh nó bạc nó ra. Cho nên khi mình đánh bạc nó ra thì mình thấy nó giải thoát. Đó là mặt trận tư tưởng của chúng ta. Mặt trận tư tưởng của chúng ta, các con thấy đây là cái trận tâm lý chiến ở trong tâm của chúng ta, nó đánh nhau dữ lắm, ghê luôn. Khi mà các con chưa đọc kinh sách Phật thì nó có một dòng đời, nó đi theo dòng đời, nó ham muốn gì nó chạy theo, nó không có đấu tranh hay. Còn bây giờ nó đấu tranh với nhau để mà nó thắng cái thiện với cái ác của nó, tức là cái dục với cái không dục nó đấu tranh hết. Còn dòng đời mà nếu chúng ta chưa hiểu Phật pháp thì chúng ta chạy theo cái dòng đời thì chúng ta chà đạp lên nhau, mà chúng ta diệt với nhau để mà chúng ta đạt được cái mục đích tham vọng của chúng ta. Chúng ta coi vậy chứ chúng ta cũng muốn làm vua hết, mà làm vua mà cỡ mà sức chúng ta làm vua được thì bắt chân mà thu thế đầy hết để mà chúng ta làm giàu. Ít có khi nào ông vua thấy thiếu, bắt mà đóng thế hoài mà chưa thấy hết, chưa thấy đủ. Thật sự là ông vua nào cũng vậy chứ không có ông vua nào. Nhưng mà người ta đóng thế mà người ta làm lợi cho dân thì cái đó đó. Mà người ta đóng thế mà người ta ăn xài nhậu nhẹt mà đi nhà hàng rồi thì cái này quá xài không đúng, phải không? Chứ còn người ta đóng đường, người ta làm cho dân đi, người ta làm cho dân không có nghèo nữa thì cái đó là phải đóng thế nên đóng. Thật sự ra có nhiều người lo cho dân Nhưng mà có nhiều người mà không lo cái danh, thì do đó thì chúng ta thấy cái đúng cái sai. Đây là những cái dòng đời về tư tưởng đời là như vậy. Còn về dòng đời và dòng đạo thì hai cái này nó đấu tranh nhau lắm. Cho nên trong người chúng ta nó có những cái tư tưởng đấu tranh nhau. Cho nên trong cuộc sống chúng ta cũng là một cuộc đấu tranh của tư tưởng. Bởi vì mình muốn vươn lên mình trên cuộc sống mình hơn người thì phải có cuộc đấu tranh. Đó, mình đó là cái dòng đời. Còn dòng đạo mà có khi mà thêm cái dòng đạo vào thì đạo với đời nó đấu tranh. Đấu tranh để nó xả đạo, ở nó xả đời, mà đời mà nó xả thì nó đi vào đạo thì nó nhẹ nhàng, nó giải thoát hơn, thanh thản hơn. Còn nếu mà đạo nó thắng được, nó dẹp đời xuống thì kể như là mình chạy theo dục vật chất, dục dục, cho nên mình rất là khổ đau. Nó thì bây giờ nói về phần ý thức rồi, về phần tư tưởng rồi, bây giờ nói về phần tưởng khác nữa rồi, nó giao cảm khác nữa. Bây giờ trong khi đó, trong con biết khi mà con đang bình thường như thế này, mà con đang tu mà con thấy ở trong tai mình nói pháp nó này kia là ma nói, là tưởng nói, tưởng của ma của con nói, tại vì con hàng ngày con quân những cái pháp gì đó nó sẽ lải nhải nó nói trong tai con, chứ không phải ý thức. Còn cái ý thức nó nói nó khác, nó lý luận là thắng ngồi đàng hoàng bằng ý thức. Còn cái này nó làm như có ai nói trong tai mình, có người nói lải nhải trong đó. Cũng chẳng hạn bây giờ có nhiều khi các con ngồi về con nghe, ví dụ như chẳng hạn bây giờ cô Út không có đây mà nghe cô Út có kêu mình, nghe kêu rõ ràng ở trong tay, kêu tên mình rõ ràng, cái người đó kêu mình rõ ràng, đây là tưởng kêu mình chứ không phải là cô Út kêu. Mình nhìn kiếm nó ổn, nhìn như ý là cô Út đâu đây kêu mình, nhưng mà nhìn hoài kiếm hoài cũng được, tức là biết cái này là tưởng của mình nó kêu mình chứ không phải. Thì chẳng hạn bây giờ con đương nằm ngủ cũng như con nghe trong tay con kêu vậy giờ này không vậy á, đó là cái tưởng con nó kêu con, bởi vì hàng ngày con quân tu bằng ý thức con đó, nó quân vào trong cái tưởng của con, cho nên khi mà con không dậy nó kêu con dậy, thì con không phải là Phật ma hoặc thầy kêu con đâu, mà cái tưởng con nó kêu con đó. Còn bây giờ trong cái khi mà con gặp một cái khó khăn, con gặp con bởi vì con đã sử dụng được cái tưởng của con đang tu tập bằng cái tưởng, con tưởng quán ly tham quán ly sân si đó, thì con đã quân tập được cái đó rồi. Bây giờ bắt đầu bây giờ con gặp những cái khó khăn, như bây giờ cái thân con đau quá mà con dùng pháp con đẩy thì không được, con nói thầy ơi thầy cứu con sao bây giờ con gặp cái trường hợp này quá ngặt nghèo, thấy không? Bắt đầu con cố gắng con giữ tâm bất động, thì từ cái từ trường bất động con nó sẽ gặp những cái từ trường bất động bên ngoài nó tác động vào, thì lúc bây giờ cái thân bệnh của con nó giảm đi, nó qua từ trường mà nó không diễn ra cái tướng. Còn bây giờ đó khi mà cái thân con bị đau quá đi, cái ý thức của con nó không có hoạt động nữa, mà bắt đầu trong lúc đó nó coi như là con đang bình tĩnh chứ con không phải, nhưng mà con ở trong tưởng con, nó giao cảm liền, thì nó thấy thầy đó đứng trước mặt con bảo phải như vậy thì con thấy cái bệnh con nó giảm xuống liền. Đó là cái tưởng của con, cái tưởng quẩn của con nó bắt gặp trên cái từ trường đó, mà nó do cái niềm tin của con đối với thầy, cho nên nó thấy được cái hình ảnh thầy, nó nghe được âm thanh thầy nói, đó là nó qua cái tưởng, cái niềm tin, cái tính lực mà nó thấy nó thể hiện qua, chứ nó không phải là thầy đến đó. Thầy không có đi đâu hết, bởi vì chúng sanh khổ là ráng chịu chứ thầy đến thầy cũng không làm gì được hết, nó hiểu chưa? Chỉ có tự mình cứu lấy thôi. Rồi cái tưởng của con á, nó hoạt động, nó giao cảm, nó làm ra như vậy để cái niềm tin nó tăng trưởng, cho nên cái cơn đau của con nó giảm xuống, nó giảm xuống, con hiểu không? Chứ nó không có gì hết. Đó là những cái tưởng mà con tu tập nó tưởng. Còn bây giờ về cái phần mà con hỏi thầy một cái tưởng nữa để thầy giải thích, chỗ mà bây giờ con quán cái thực phẩm bất tịnh, mà giờ đã đến bất tịnh rồi, nó đã nghe thúi rồi mà cứ hoài hoài gì tôi ngồi tôi ăn không được nữa, tôi ớn tôi không ăn cái này rồi, bây giờ cứ ngồi để tôi hết muốn ăn nữa rồi, thì như vậy là cái sai con. Đây là cái sai. Khi con dùng tưởng á, thì con sẽ thấy, con sẽ nghe mùi thúi, con sẽ thấy nó cái miếng ăn nó thúi, nhưng mà con hết tưởng rồi thì nó mất hết, thì nó đúng. Còn bây giờ con tưởng rồi mà bây giờ nó cứ tưởng hoài, nó ngồi đó nó thấy hoài, nó chắc chết rồi. Cái kiểu này món ăn của mình bây giờ cô mình ăn mà cứ thấy thiêu hoài đã chắc chết rồi, không có được. Con phải xả ngay liền tác ý, nó bị dính tưởng, nó không chịu xả qua gì, chuyển qua ý thức. Cái ý thức con nó cũng bị kẹt ở trong tưởng rồi, nó không hoạt động rồi. Cho nên con biết đây là mình sai rồi, mình không có chủ động điều khiển, bị tưởng điều khiển con rồi. Đó, cho nên vì vậy bảo dừng lại, phải thấy bình thường. Để quán thực phẩm mà tưởng bất tịnh hoặc là quán thân bất tịnh là mục đích để nhằm diệt cái tâm tham ăn của mình, diệt cái tâm sắc dục của mình chứ không gì hết. Mà bây giờ đã mình quán tưởng mình ghi gốc rồi thì nó hết rồi thì mình xả ra, chứ ai biểu cứ ở đó ngồi đó tưởng hoài, cái kiểu đó nó cứ hiện hoài. Ở đó mâm cơm tôi đưa về mà tôi thấy mà người ta thịt cá nó thơm quá, tôi tưởng nó thiêu thúi, tưởng nó móc mèo, tưởng nó hôi thúi rằng tôi ớn, Mà khi mà ớ rồi thì mình xả ra mình ăn thì nó không có thấy gì mà hôi thối nữa, mà gọi là tưởng. Còn khi mà ở trong tưởng thì nó mới thúi, chứ còn ra tưởng rồi còn thúi nữa thì chắc đây là có một chuột nào chứ. Hiểu chưa? Đó là cái sự thật. Cho nên tu nó khác con, mà sử dụng nó, mà mình hết sử dụng nó thì nó phải dừng. Chứ không lẽ bây giờ tôi xuất thực định ra rồi mà bây giờ tôi cũng còn ngồi trong định hoài, như vậy tôi đi đâu tôi cũng nghe an là hết rồi đó cơ, cái đầu óc tôi không chịu suy nghĩ gì nữa hết, chết tôi rồi, đi xe đụng tôi sao? Bởi vì mình cứ mang cái định đi hoài à, đâu có được. Khi xả thì phải ra khỏi thì tôi sống trở lại bình thường. Cho nên cái mục đích của người tu theo thiền định của đạo Phật là ở chỗ tâm bất động chứ không phải chỗ nhập định. Cũng như bây giờ thầy vô định mà thầy nhập tứ thiền, thầy ngồi bất động như thế này, cái thân không nhúc nhích trong cục cửa vậy, mấy con hỏi thầy biết đâu thầy trả lời, bởi vì nó thành gọc cây cục đá rồi, còn đâu mà hỏi. Cái lại thầy ở trong cái tâm bất động là tại sao người ta chửi thầy không giận là bất động cái gì, nhưng mà thầy đối xử mấy con cái gì thầy cũng trả lời được hết, có phải không? Như vậy là chỗ giải thoát của Phật, chứ đâu phải giải thoát của Phật để làm cho mình thành cây thành đá, mình thành con người chứ, con người thật chứ, nhưng mà con người làm chủ được mình. Phải không? Bây giờ thầy cũng bình thường nè, mà cái thân đau là thầy đuổi nó được nè, chứ đâu phải là thầy phải nhào vô đỉnh rồi mới hết đau. Để biết cái thân mình ngồi như một cây thì còn gì đau, mà như vậy là đâu phải đạo Phật. Đạo Phật làm chủ ngay khi chúng ta bình thường, nhưng mà người ta chửi không giận, bình thường mà tôi không giận là tại vì tôi có cái nội lực gì ở trong này. Cho nên vì vậy mà bây giờ cái thân đau tôi có nội lực, tôi tác ý mà đi liền, thì nó lo nó xách gói nó đi ra, cái bệnh mà nó xách ba cái vi trùng nó xách ra hết ở trong thân mình, không còn con vi trùng nữa, tại nó xách gói nó đi, bị nghe cái lệnh nó quản rồi. Đó là cái định của Phật. Cái định này là cái lực định của Phật, chứ không phải là định mà ngồi xích bằng đó liêm diêm, hoặc ngồi như cái tượng này thì ở tu mà ngồi vậy chắc mỏi chết. Thế ở đây tiếp nghĩ ngồi vậy thôi thầy không là Phật đâu, thầy không thèm tu đâu. Thì tu sống như mọi người, nhưng mà không ai làm động được tâm thầy, mà thân thầy bệnh đau không làm được động tâm thầy. Thầy không sợ hãi gì hết, thầy không cần đi bệnh viện bất kỳ uống thuốc gì hết, vì thầy đã có một cái nội lực, thầy bảo đi là đi chứ không có được ở đây. Nhân quả không tác động được thầy chút nào hết, tức là thầy làm chủ nhân quả. Cho nên nó gọi là đạo đức nhân quả, không làm khổ mình của người. Bây giờ thân đau thầy là khổ, thầy làm cho nó không khổ thì tức là thầy có đạo đức, mà thầy không có đạo đức tức là thầy làm nó hơn mới khổ. Các con hiểu chỗ đó chưa? Như vậy mới là pháp Phật chứ, pháp Phật nó thực tế, chứ không phải là pháp Phật mà biến hóa thành hình đâu. Không phải là pháp Phật ngồi đó tưởng rồi cứ dính hoài, cái miếng ăn mà nó thú hoài đó chắc chắn là mình hết ăn rồi. Người ta tưởng để mà người ta đối trị với cái tâm mình đặt thèm đó. Khi mà nó hết thèm rồi, nó sợ quá nó không thèm nữa rồi, thì bắt đầu mình xả nó ra đi, đừng có để. Con hiểu chưa? Chứ con cứ nhập hoài ở trong tưởng nó chắc chết tối ngày thúi quá, vì đâu nó cũng thúi chết được. Quá một lần nó dính luôn nó thì nguy hiểm. Nhớ chưa? Khi nào như vậy là mình tắt ý, mình xả nó liền, xả ra không có được hương tưởng nữa, thì nó lần lượt nó liền bình thường. Phải tập làm chủ, cũng như tập làm chủ cái ăn cái ngủ cũng vậy. Mình bảo ngủ là đi ngủ, mà bảo thức là thức, đó là cách thức làm chủ. Bởi vì Phật pháp nó có cái phương pháp như lý tác ý, là cái phương pháp làm chủ chứ không có gì hết. Nếu mà cái phương pháp mà không có pháp như lý tác ý là không làm chủ được. Mình tác ý, ý mình muốn cái gì là nó làm theo cái nấy, đó là làm chủ. Rồi hả mấy con, tưởng nó đâu có hơn cái ý thức của mình đâu. Đó, rồi bắt đầu bây giờ còn gì nữa không? Bây giờ thầy đọc cái thơ này để mà thầy trả lời. Có gì không? Xin cảm ơn quả. Đây là thầy chỉ cho mấy con để mấy con đọc cái bài Sa môn hạnh, cái hạnh của người sa môn, cái hạnh tu của người sa môn. Đó là những cái bộ giới kinh à, nó ở nằm ở trong kinh Trường Bộ tập 1 trang 93. Mấy con lật cái bài kinh đó thì mấy con sẽ thấy cái người nào mà sống đúng như vậy đó, thì đó là A-la-hán. Mà sống không đúng những cái lời dạy này không A-la-hán, bởi vì Đức Phật đã nói rồi. Cho nên những cái quả A-la-hán nó như thế này nữa, cái cuối cùng trong cái bộ kinh Sa Môn Quả, người đó sẽ nhập được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và thực hiện tới tam minh rồi. Đó là cái Sa Môn Quả của người ta, tức là cái quả của người Sa Môn, người ta tới tam minh rồi chứ không phải không. Mà tam minh thì mấy con biết, người ta biết chuyện nhiều đời nhiều quá khứ, bây giờ người ta muốn gặp Phật lúc nào người ta gặp cũng được hết. Cho nên người ta chỉ nhắm vào cái thần thông để gặp Phật, chứ người ta không nhắm vào cái giới luật đầu tiên của cái người đó, không nói giật ngữ, không tham lam trộm cắp, không sát hại chúng sanh. Người ta không nhìn cái đầu tiên đó, người ta không nhìn cái mà ngăn áp diệt ác đầu tiên, mà người ta nhìn cái cuối cùng, cái quả cuối cùng của nó là tam minh. Thì người ta cứ nhìn cái đó mới chứng quả, đâu cần mà cái người chứng quả hắn người ta đâu có thực hiện cái đó cho mình xem đâu, bởi vì người ta biết cái đó đâu có lợi ích gì đâu. Nhưng mà cái người tu mà theo đạo Phật là phải đi tận cùng đó, nghĩa nói chứng quả hắn là chúng ta có đủ, nhưng mà chúng ta thiếu. Nhưng mà hiện bây giờ trong một phút giây mà chúng ta chưa ngăn án diệt án được thì chúng ta đừng có mong, phải không? Cho nên cái quả lá ngay đầu tiên là ngăn án diệt án mà chúng ta nắm được trong tay thì chúng ta nắm được. Bây giờ tâm chúng ta không có tham, mà hễ nó có tham, nó muốn ăn thì chúng ta ly nó đi. Và cứ như vậy thì cái quả mà chúng ta sẽ nắm được là chúng ta có đủ tâm hơn. Không hiểu chưa? Cho nên ở đây thầy không nói là và cái tâm minh như vậy, mà thầy chỉ nói cái mà tâm không giận hờn, và cái giới luật đó là sống đúng giới luật. Mà người nào mà sống đúng giới luật thì người đó sẽ có đủ, còn người nào phạm giới rồi thì không bao giờ mà có đủ. Bây giờ mình cứ giả dối, mình cứ che đậy gì đi nữa thì cái quả gì cuối cùng nó không được đâu. Cho nên ở đây thầy chỉ cho mấy con biết cái bộ kinh đó để mà con đọc lại những cái hạnh của một vị tu sĩ, thì đó là thánh hạnh của những người tu. Trước mặt cũng như sau lưng không hề vi phạm một lỗi nhỏ nhặt. Đó, thì đó là để xét qua cái người chứng quả A-la-hán. Câu thứ tư, ở đây câu này là câu rất là quan trọng đối với người cư sĩ, rất là quan trọng. Câu thứ tư, làm sao để ta có thể đắc quả A-la-hán chỉ trong một đời người, chỉ trong một kiếp này mà thôi? Và điều này có thể thực hiện được không nếu người này vẫn tiếp tục đời sống bình thường, nghĩa là người không phải xuất gia như thầy, không phải trở thành cư sĩ, mà chỉ là đời sống cư sĩ mà vẫn thực hiện được quả A-la-hán? Cái câu hỏi như vậy. Không hoàn toàn thoát ly khỏi thế sự đa đoan ta đang sống, nghĩa là cũng còn làm việc, cũng tính toán, cũng tính tiền, tính bạc, cũng tính làm ăn cử này cử kia, nghĩa là đa đoan công chuyện, thì vẫn mà ở trong cái cuộc sống đa đoan như vậy mà chứng quả được A-la-hán. Cái ông này tham vọng dữ lắm, mới đặt câu hỏi này, muốn đời không muốn bỏ mà đạo muốn dễ thoát đó. Thì ra hỏi câu này thì thầy thấy rõ là cái tham vọng lớn lắm á, đời không bỏ mà đạo muốn thành. Bữa nào là hẳn. Đây mấy con nghe câu trả lời thầy. Câu 4, ngăn và diệt hết tham sân si chắc chắn đắc quả A-la-hán chỉ trong một đời người. Nghĩa là mấy con trong cái đời người muốn chứng quả A-la-hán thì mấy con ngăn và diệt hết tham sân si thì mấy con sẽ chứng. Đó là cái quyết định, bởi vì tam độc nó hết rồi thì mấy con sẽ chứng quả A-la-hán chỉ trong một cái đời này thôi. Như vậy là hàng ngày mấy con phải tu tập trong khi mấy tuổi đời mấy con, dù là bây giờ mấy con còn sống một năm thôi, mà mấy con cố gắng ngăn và diệt nó trong một năm. Đức Phật, đạo Phật đã nói mà nhất gia hiền chỉ có 12 tiếng đồng hồ, mà các con nỗ lực của tu 12 tiếng đồng hồ là kể như là thành tựu rồi. Nhưng mà cái sức của mấy con có nổi không? Mới có hít thở có chừng khoảng độ chừng 30 phút mà cái nghe cái đầu nó sờ rồi. Thì như vậy là rõ ràng mấy con chưa chắc gì 12 tiếng đồng hồ nổi, phải không? Cái nghiệp của mình quá nặng rồi, cái thân của mình mang cái thân mà nó không có đủ cái thước, cho nên mình nhiếp tâm vô hơi thở mới 30 phút mà căng đầu rồi. Mà nhiếp mà nó không vọng tưởng nó mới căng đầu, chứ cỡ mà nhiếp mà có vọng tưởng nữa thì thôi chắc nó không sao, mà nó loạn tưởng nó đỡ nữa thì thôi mấy con còn xa nữa đó. Đó rồi, cái sức mà người ta nhiếp mà đứng căng đầu mà không có niệm thở gì đó là cái sức tập trung cao lắm đó, chứ còn tập trung ít cũng được đâu. Nhưng mà ức chế đến mức độ như vậy là cái người đó có cái sức tập trung, và như vậy là bị căng đầu là cũng thấy là mình chưa có đủ duyên mà trong 12 tiếng hồ mà chứng đạo đó, tức là nhất giờ này chưa chứng, bởi vì nó có cái cảnh đó. Còn bây giờ mà con nhiếp như vậy mà hoàn toàn nó không nhức đầu không gì hết, mà nó không lọt vào trong cái tưởng, thì rõ ràng là tâm không vấn vật rồi chứ gì. Thì nhất giờ hiền tức là quá khứ không truy tìm, vị lai không ước vọng, chỉ có hiện tại, mà hiện tại ở trong cái hơi thở của con thì nó là cái hiện tại rồi. Thì như vậy là chỉ 12 tiếng hồ chứng đạo. Trong 12 tiếng đồng hồ là các con đủ cái năng lực mà các con có thể thực hiện tam minh rồi. Các con thấy không? Nhưng mà mình chắc có lẽ là mình hạ căn chứ không phải là mình thử căn thôi. Còn cái bậc này là cái bậc đâu chắc họ chứng đạo hồi đời nào rồi. Họ tu đâu mòn mỏi rồi, bây giờ họ ra họ thì hiện rồi thôi. Cho nên họ mới tập trung như vậy. Bây giờ thầy nói như thế này nè, mấy con ngồi lại để mà hít thở. Nếu mà dạy cái phương pháp của thầy bảo mấy con từng hơi thở, hít, mấy con hít vô, thở, mấy con thở ra, nhắc như vậy đó. Mà nó còn có vọng tưởng vô, hú hồ là mấy con đừng nhắc, phải không? Mấy con ngồi hít thở đi, mấy con đừng nhắc nó đi. Mấy con sẽ thấy chừng khoảng độ chừng một phút thôi, nó cũng có vọng tưởng xẹt vô nữa rồi chứ đừng nói. Phải không? Mấy con thấy khó lắm chứ phải dễ đâu. Thế mà các con thấy mà khi mà thầy hồi mới vào tu thiền dưới Hòa Thượng Thích Từ đó, thì dạy biết giọng liền buông á, thì ngồi mà biết giọng liền buông thì nó không có cái pháp, cho nên gì vậy, nó hay có giọng lắm. Cho nên vô các thầy cũng ôm hơi thở, thầy cũng tùy tức biết hơi thở ra, biết hơi thở vô vậy. Mà 30 phút không vượt tưởng, thì có những cái sức của thầy cũng tập trung cao lắm, chứ không phải đồng mà thở giờ có tu thiền bao giờ, chỉ chuyên môn đi ăn học thôi. Cho nên bây giờ thầy thấy là cái mình cũng có cái duyên, hồi nào mình cũng tu dữ lắm đó. Cho nên do như vậy mình cũng thấy mình tu có cái chú tu, cái cơ thể không bị nhức, không bị căng. Chứ còn cỡ mà không có cái phương pháp mà xả tâm như bây giờ mà thầy dạy cho con á, thì thầy mà tu cái sức mà thầy yếu á, thì thầy sẽ bị loạn thần kinh rồi. Vì thầy ham tu, mà tu ghê gớm thì tu dữ lắm, cho nên thầy căng đầu căng mặt thầy. Còn trái lại như mấy con bây giờ, mấy con tu thì mấy con thấy nó có được không được thôi, chứ thiệt ra mà cái người mà nỗ lực mà biết không tu, họ tu ghê gớm, mà hầu như cái người mà nỗ lực tu đều là bị điên, bị chết. Vì cái phương pháp đó nó đưa đi đến chúng ta quá căng thần kinh. Bởi vì mình cố gắng mình giữ không có cho niệm mà, vì mình phải tập trung nhiều, chứ mình tập trung ít sao được. Cho nên đó là cái tai hại rất lớn mà thầy nói ra, thì không phải bài bác họ mà rất thương yêu những cái người mà nhiệt tâm tu mà gặp phải. Cho nên có một số người mà về đây họ bị loạn thần kinh, họ bị điên đó, thì họ cũng bị họ đó. Còn bây giờ có nhiều khi xả nó mà họ chưa lấy lại được thời. À, cho nên ở đây thì chúng ta thấy người chứng quả A-la-hán là khi nào mà tham si hết, điều này có thể thực hiện được trong chiếc áo người cư sĩ. Cái điều mà không tham si này có thể thực hiện trong chiếc áo người cư sĩ. Nhưng mà các con không cần cạo tóc, các con cần mặc áo như thầy, các con dạy mặc áo cư sĩ. Nhưng mà con phải sống đúng như người xuất gia thế nào. Chứ mấy con mà sống không đúng như người xuất gia thì con không làm được đâu. Cho nên khi đó điều kiện mấy con, cái hình tướng của mấy con, từ cái ăn mặc, từ cái tóc tai của mấy con vẫn là người cư sĩ, nhưng mà cái đời sống của mấy con là đời sống của tu sĩ, phải giữ được như vậy thì mấy con mới thực hiện được hết tham sân si, cái chứng của A-la-hán được, chứ không phải dễ. Cho nên ở đây thầy trả lời cho cái gì đó, điều này có thể thực hiện được trong chiếc áo người cư sĩ mà không cần phải xuất gia, nhưng những công việc đo đan trong công việc trong cuộc sống của người cư sĩ mà không chịu buông xả hoặc giao lại cho người khác, cứ kê vai gánh vác, thì cũng giống như người đấy, cũng giống như người đời không muốn bỏ mà đào lại muốn thêm, thì quả A-la-hán sẽ không bao giờ có được. Đó là câu trả lời sắc quyết của thầy như vậy. Nghĩa là bây giờ mấy con tối ngày cứ ôm cháu ru nó ngủ thì chắc chắn là thầy nó không tập được. Phải không? Các con phải bỏ nó xuống đi, giao cho nó sanh ra bây giờ nó phải ráng nó nuôi tao, ít bữa chết rồi mà cứ ôm cháu mà nuôi đi không có được. Không, thầy nói thật mà, hầu như là tuổi mấy con là tuổi ôm cháu không mà chứ hết ôm con rồi. Mà bây giờ mà cứ thương nó mà cứ ôm thì mấy con cũng sẽ có ngày mấy con cũng bỏ cháu mà đi á, mà đi tái sanh làm con cháu người ta mới chết chứ. Rồi đó là người ta sẽ ôm, người ta nuôi lợi, bởi vì nó vậy, nó nhân quả mà nó bù trừ. Mình ôm nuôi thì sau này người ta ôm nuôi lợi chứ có sao đâu. Đó bây giờ để trả lời những cái điều kiện này, có người hỏi thầy trong tu viện mình có ai tu chứng quả A-la-hán không? Đó là cái ông Kim Trung, dường như ở trong này cũng có trả lời ông và cái ông hỏi thầy, ông hỏi thầy cái tu viện mình có ai chứng quả A-la-hán. Thầy nói mấy con vô trong tu viện là thầy đã dẫn chúng con đứng qua bờ bên kia hết rồi, mà tại con mấy muốn ở bờ bên này mấy con chịu, chứ thật sự mấy con vô cái tu viện chân như này thì ăn ngủ độc cư là thầy đã dẫn chúng con ở bên bờ bên kia, bờ giải thoát hết rồi, tức là quả là hết rồi, nhưng mà mấy con cứ không chịu ở bởi mà cứ nhảy qua bên này thì thầy làm sao? Phải không? Hỏi chứng quả A-la-hán không thì thầy nói tu viện chứng như là giao đây là phải chứng quả A-la-hán chứ sao? Nhưng mà mấy con không chịu, mấy con cứ nhả trở lại bờ bên đây là mình thấy được. Phải mấy con chứ bộ tại thầy chứ. Rõ ràng bảo mấy con ăn ngàn bữa nè, sống độc cư nè, phá hôn trầm, mà mấy con không chịu thì mấy con cứ nhả bờ bên đây, mấy con nói chuyện thì mấy con phải chịu chứ sao? Phải không? Chứ còn mấy con mà chịu, mấy con cứ ôm đi. Một tháng chưa rồi thì 7 tháng nó sẽ rồi, chứ 7 tháng rồi 7 năm thầy bảo đảm mấy con biết Phật đã xác định 7 năm mà. Cái chốt của mấy con là 7 năm. Mà giờ mấy con cứ ở bờ bên bên kia mấy con cứ ở hoài 7 năm chúng coi chứng quả Hán không? Rõ ràng từ cái đầu tiên là chứng quả Hán rồi đó. Vô đây mấy con giữ có một ngày à, còn ngày sau mấy con nhảy qua bờ bên này hết đó. Hồi giờ ở bờ bên này mà hỏi thầy có chứng quả Hán không? Thật sự cái tu viện này là cái nơi để chứng quả Hán, có phải không? Mấy con vô đi, thầy phép mình cho mấy con trong khuôn khổ này đi. Rồi hàng ngày có ác pháp gì mấy con đập cương mình thì cứ tâm mình xả ra thôi, thì luôn mình ở bờ bên kia rồi, bờ giải thoát rồi, phải đúng không? Như vậy là tới cuối cùng mấy con chứng quả Hán, cuối cùng chứng cái quả Hán đầu tiên mấy con đã nắm vững ở trong tay mấy con rồi. Nhưng mà mấy con cứ buông ra, rồi đó cái viên ngọc đẹp mà mấy con không nắm, rồi mấy con cứ nắm ba cái cục đất thôi mà nắm đuổi. Tại mấy con buông bỏ chứ đâu phải là tại thầy không dạy. Cho nên hỏi có ai chứng quả Hán, thầy nói có chứ sao không? Người mà chứng quả Hán đây có người chứng một ngày, có người chứng một giờ, nhưng mà có người chứng luôn chứ, phải không? Có chứ sao lại không? Bởi vì nó là cụ thể, nó thực tế, phải không? Các con thấy không? Nó giải thoát thật sự mà, đâu có phải còn mơ hồ đâu. Chứ đâu phải là bây giờ người nào cũng thực hiện thành công ngồi đây rừng nhận biết mình cả trăm ngàn người mà mới là chứng quả Hán đâu. Ngoại đạo nó cũng làm được chuyện đó mà không có chứng quả Hán đâu, có phải không? Cho nên ở đây thật sự là người ta chứng quả Hán là tâm không có còn tham si phiền não nữa, nó ở bờ bên này, nó giữ gìn đúng giới luật là nó chứng quả Hán. Như hồi nãy thầy xác định muốn biết người đã chứng quả Hán không thì nhìn giới luật. Mà giờ có ba giới à, mà lẽ ra thầy đưa sáu cái giới là nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng. Quá con thấy không? Nếu mà ai nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng được thì người đó cũng chứng rồi chứ gì. Rồi ăn ngủ độc cư, rõ ràng là có sáu cái thôi. Thế mà người nào mà sống đúng sáu cái này chắc chắn là a la hán ngay tại chỗ đó rồi. Có đúng không? Mấy con thấy nó còn ham si được chỗ nào đâu? Nó còn biết nhẫn nhục tùy thuận mà bằng lòng. Bằng lòng tức là vui vẻ chứ gì, nó đâu có buồn phiền não này. Người ta chửi mình nhẫn nhục, mình đâu có chửi lại. Rồi mình tùy thuận, mình vui vẻ, mình bằng lòng, như vậy là mình giải thoát rồi, tức là ly dục, phải không? À, bắt đầu bây giờ ăn ngủ độc cư là những cái tướng này là những cái tướng kêu là ngầm ở trong bụng mình á, nó ham ngủ ghê gớm, nó lười biếng ghê gớm, bây giờ nó dậy chứ nó không có dậy đâu. Mấy con thử rồi, 2 giờ thức dậy nó còn ráng nó nằm thôi, lấy roi mà quất nó coi nó dậy, cho nó mấy phát cái nó đau rồi nó dậy. Còn nếu mà mấy con không chịu mà khắc phục như vậy á, thì làm sao mà a la hán gì mà lười biếng đến mức độ vậy? Có đúng không mấy con? Rõ ràng mình biết mình hơn ai hết à. Đó, bây giờ còn thích nói chuyện này làm gì đây? Nói chuyện là cái chuyện ở ngoài chứ đâu phải chuyện mình. Còn mình ngồi mình chơi cái chuyện này. Còn nhiều khi người ta nói chuyện đó, người ta không nói gì chứ người ta nói đụng tới mình cũng sân lên người ta. Cho nên trong cái sự tu tập con thấy những cái giới luật của Phật nó đem lại cái lợi ích của mình rất thực tế, cụ thể, mà nó thực hiện được chứng quả đó ngay tại cái chỗ giới luật đó. Vậy thì mình phải ráng. Bây giờ mình bỏ hết cuộc đời, các con thấy tâm các con có tha thứ. Cho nên từ đường xa xôi kia mà con bỏ vô đây để thăm thầy, để học hỏi những cái điều cần thiết. Thế mà bây giờ mấy con lại không dám bỏ sao? Thầy nghĩ là các con của thầy đứa nào cũng gan dạ hết. Nó là dòng dõi của Trương Dương Triệu Ẩu mà nó gan ghê gớm. Thì không lẽ là bây giờ nó đầu hàng giặc sư tử thôi. Nó phải giải phóng quê hương nó chứ. Các con biết giặc sư tử nó đang xâm chiếm cái đất nước của mình mấy con. Nghĩa là mỗi đứa đều có một cái đất nước. Nó là xâm chiếm mấy con. Thầy thì giải phóng được đất nước thầy rồi, thì thanh bình rồi. Còn mấy con chưa giải quyết thì mấy con chưa giải phóng nó đâu. Nó còn lôi mấy con đó. Nó bảo chết là mấy con phải chịu đi. Mấy con không có nói là tôi sống thêm không được đâu. Cho nên mấy con nhớ phải ráng để mà giải phóng quê hương của mình. Đất nước của thầy nó thanh bình rồi, cho nên thầy làm chủ rồi. Thầy có vua chúa của thầy rồi. Còn mấy con chưa có vua chúa được đâu. Mấy con bị giặc sư tử nó ngự trị ở trên nước của mấy con. Nó sai mấy con ăn, mấy con ăn. Nó sai mấy con ngủ, mấy con ngủ. Đó là nó sai mấy con. Mấy con thấy chưa? Mấy con nô lệ nó chứ. Nó sai mấy con đi chợ mua cái này, sai đi chợ mua cái kia, sai đi chợ sắm cái áo đẹp. Mấy con làm theo không à? Có phải không? Tức là mấy con bị nó sai. Còn thầy cũng sai được không? Áo rách cũng mặc. Con thú như thế. Cho nên thầy làm chủ được rồi. Cho nên bây giờ nhìn đây ai người nào làm chủ như thầy đâu? Chưa có phải không? Cho nên ngày xưa thầy thấy ngài Huệ Diễn, khi nhà vua mời ngài đi đến kinh thành để mà giảng cho các quan người vua nghe những cái bài hát, vì ngài là người tu rất là có tiếng, do đó thì lần đầu tiên thì ngài đi, lần thứ hai ngài cũng tìm cách mà đi cho, nhưng mà lần thứ ba kỳ này á, nếu mà ông không đi tôi đem lính bắt nhốt ông hết cả gia đình ông nữa chứ đừng nói chỉ riêng mình ông. Thì ông thấy kiểu này không sao, ông mới hỏi chúng họp chúng như mấy con ngồi đây, vậy người nào đi với chúng ta được? Thì trong chúng nói con đi được với hòa thượng. Thì ngài quỷ dễ hỏi ông đi được bao nhiêu thước một ngày, còn đi trăm thước một ngày, ví dụ vậy, hoặc trăm trượng một ngày, hoặc là 10 cây số một ngày. Thì ông nói ông quỷ dễ không được, đi không được đó, đi với ta thì đi như vậy. Thì có một người, một thị giả đứng lên, con đi với hòa thượng, ông đi một ngày được bao nhiêu thước, bao nhiêu cây số? Thì ông thì giả nói hòa thượng đi tới đâu còn đi tới đó, hỏi cần thước gì hết, hỏi thầy đi tới đâu con đi tới đó. Bây giờ mấy con đi với thầy được không? Có hay không con? Bây giờ thầy đi được con đi được không? Chắc không? Bây giờ con tập thử coi, rồi thầy xem con có được không. Bây giờ ví dụ như thầy tập chỉ hơi thở, con tập chỉ được chưa? Chưa. Chưa rồi. Đang cố phải không? Thì sao? Thì thầy nói như thế này, khi mà quỷ diễn nói rồi ông đi được phải không? Thì ông kia nói được, thầy đi tới đâu đi. Thì ông tịch, thì giả tịch, nghĩa là hai thầy trò người ta chỉ hơi thở dừng, người ta đi luôn. Còn thấy người vậy người ta mới đi được chứ, cho nên nhà vua ông chết rồi còn bắt tội ai nữa đâu. Tính là người ta không có chấp nhận, người ta đến đó người ta làm quốc sư, người ta không có làm, phải không? Đó, như vậy là rõ ràng là người ta không chấp nhận cái gì. Nhưng mà cái quyền thoại như vậy nó hay như vậy, nhưng mà chư Phật ta không biết cái ông thiền sư này ông nhập cái định gì mà ông đi vậy. Còn ông Phật ổng nói ổng làm chủ cái thân mà ổng nhập định mà để mà ông chết á, thì ổng nhập tứ thiền thì chỉ hơi thở. Còn thầy ở đây mà muốn chết chắc thầy cũng phải nhập tứ thiền, với thầy mà chết ngang chương như vậy chắc thầy nín thở, chắc cũng để bể ngực thầy chứ, nó không chịu nổi đâu, phải không? Cho nên vì vậy mà mấy con tập luyện làm sao mà các con đủ cái năng lực mà các con ra lệnh bảo hơi thở tịnh chỉ mà nó nhập vào cái tứ thiền. Tứ thiền là một cái trạng thái hỷ lạc kinh an, nó tuyệt vời, nó làm cho thân tâm của chúng ta nó an ổn, rất là an ổn, mà trong khi hơi thở ngưng. Còn bây giờ mấy con thử, mấy con nín thở là cái thân nó bừng, nó phát mồ hôi nó rõ ra, mà ráng nín nữa bắt đầu nghe trời lỗ chân lông của mình nó muốn hở hết, mà ráng hơi nữa cái nó đứt cái nó đi luôn. Nó đi luôn mà nghe nó đau khổ, mà nghe nó khó chịu, nghe nó khổ sở, nó bắt mình thở ra, nó thúc thúc mình thở ra. Cho nên không có ai mà tự tử mình nín thở được hết. Bây giờ nó thúc hơi chịu không nổi, nó bắt đầu mình khó chịu quá mình phải thở cái khì á, thành ra không nín được. Buộc lòng đó, người ta muốn tự tử là người ta phải thắt cổ, người ta chết, hoặc là ta nhảy xuống sông để nước nó hít vô không được á, người ta mới chết được. Còn trái lại thì cái người mà ngồi mà nín thở là chết được các vị. Nhưng mà cái người mà tu thiền định á, tại vì cái mức thiền định đó nó giúp cho cái thân của chúng ta không thở, tức là các cát hành trong thân nó hoàn toàn không hoạt động. Ở hôm nay như vậy các con thấy cái Phật pháp thì nó duy diệu như vậy, cái quả vị A La Hán người nào cũng có thể nắm được trong bàn tay. Hôm nay chúng con được nghe thầy thuyết giảng này, nhưng chúng ta phải đi từng bước đầu, chúng ta phải đi từng bước đầu như thế nào? Tức là đầu tiên chúng ta phải đi vào một cái đạo đức nhân quả, đạo đức nhân bản nhân quả, đạo đức làm người. Chúng ta phải học những cách thức học để mà làm người, không làm khổ mình của người. Học không làm khổ mình của người thì đạo Phật nó có 8 cái lớp học mà thầy sắp sửa sẽ soạn thảo cái giáo trình của một từng cái lớp học đó. Bởi vì đạo Phật là một cái chân lý, nó không phải là những cái triết lý ảo tưởng mù mờ mơ mộng, mà đây là cái thực tế của một cái loài người, cho nên nó trở thành những cái môn học, cái sự tu tập thật sự. Cho nên nó có 8 lớp học. Cái lớp chính kiến, chính kiến là bắt buộc chúng ta phải nhìn vào một cái góc độ nào đó để thấy nó luôn luôn nó có cái sự giải thoát, nó có sự an ổn trong thân tâm của chúng ta. Hồi nào tới giờ chúng ta sinh ra, từ cha mẹ sinh ra được nuôi lớn, chúng ta truyền thống qua một cái nhìn đúng sai phải trái. Cho nên cái đúng của mình dẫn thấy khổ, mà cái sai của mình dẫn thấy khổ. Cho nên cái đúng sai nó vẫn là nằm trong ác pháp, nó làm cho chúng ta khổ. Còn bây giờ người ta dạy cho mình cái lớp tính kiến để mình nhìn mọi vật, nhìn sự kiện xảy ra, mà nhìn bằng cái góc độ nhân quả, làm chúng ta thấy thiện giả, thiện thì giải thoát, mà ác thì nó đau khổ. Cho nên luôn luôn mà thấy đau khổ là ngăn, là diệt, không có được để nó. Và đồng thời những cái phương pháp mà chúng ta tập luyện để mình biết cách ngăn và diệt nó, để cho ác pháp nó không tác động được. Cho nên cái nhìn của chúng ta nó nhìn bằng cái hướng khác, nó không phải nhìn như từ xưa đến giờ mà ông bà cha mẹ mình đã dạy cái nhìn đó. Cho nên khi mà học cái lớp này trong một năm, các con ra các con có cái nhìn khác, cái hướng khác, và trở thành một cái thói quen khác, nó không còn cái thói quen giận hờn phiền não nữa. Do đó mọi sự cạn chuyện xảy ra, tâm mấy con bất động, nó không còn phiền não hết. Đây là cái giai đoạn đầu của chúng ta tu tập vào lớp chánh kiến. Đến cái lớp chánh tư duy, trong một năm các con học lớp chánh tư duy, thì khi đó cái sự suy nghĩ của các con luôn luôn mới giúp cho các con không còn đau khổ nữa. Do đó người ta dạy cách thức cho mấy con biết cách suy nghĩ. Còn hồi nào tới giờ mình suy nghĩ theo cái kiểu ham muốn, tôi suy nghĩ tôi phải làm cái này có tiền, hoặc là bây giờ tôi không có cách nào tôi làm cái ra tiền được hết, tôi chỉ bây giờ mấy con nó cho tôi 5.000, 10.000, mà bây giờ tôi muốn tính 1 triệu, 2 triệu, cho nên vậy tôi bỏ 5.000, 10.000 ra, tôi muốn mấy cái vé số để rồi tháng này tôi hy vọng tháng sau nó trúng tôi có tiền nhiều. Như vậy rõ ràng là cái hướng của mình, cái suy nghĩ của mình nó biến mình trở thành một cái người ham, không có tốt. Cho nên vì vậy mà cái suy nghĩ của chúng ta là suy nghĩ như thế nào để cho chúng ta hoàn toàn ở trong cái chánh tư duy đó, nó làm cho chúng ta được an ổn mà không có hy vọng một cách mơ hồ, một cách ảo tưởng, một cách tham lam như vậy, nó làm chúng ta rất là an ổn. Đó là chúng ta sẽ học một cái lớp như vậy. Và sau khi học xong mà 8 cái lớp này thì chúng ta sẽ xuất qua A-la-hán. Nghĩa là lớp thứ nhất như thế nào, lớp thứ hai thế nào, cho đến lớp chánh định thì chúng ta nhập định, chúng ta thực sự tăng minh, tức là tuệ. Xong rồi thì lúc bây giờ chúng ta tiến đạt. Nhưng mà có những người đứng lớp, có những bài dở học, thì mấy con chỉ cần mấy con vào mấy con tu học theo các lớp này từ lớp thấp đến lớp cao thì mấy con sẽ đạt được kết quả. Bởi vì nó là cái môn học mà, nó là cái môn học thực tế, chứ đâu phải là tu cầu ai. Nó không phải cầu ai. Cũng như bây giờ thầy dạy mấy con là ngăn ái diệt ác nè, ngày người ta chửi mình, mình quán tâm mình nghĩ đất ly tham như kia đi, thì khi người ta có nói nặng với nhẹ mình nhớ tâm như cục đất ly tham như tham khi là ác pháp, không được chấp nhận nó, thì do đó tâm mình thấy nhẹ nhàng, nó xả đi, nó không còn đau khổ. Thì rõ ràng là cái phương pháp nó giúp cho tâm mình không còn sân, cho nên nó được giải thoát. Mà bây giờ với con cứ hàng ngày với con rèn luyện với con tu tập vậy thì tâm với con giảm. Bắt đầu bây giờ không lẽ mà cứ năm nào ngày nào cũng tu hoài đó con? Khi mà tu thời gian mình thấy cái tâm của mình nó vững vàng rồi thì bắt đầu mình đi tới cái pháp khác nữa, nó có nhiều pháp. Cho nên từng đó từ cái cạn, từ cái thấp cho đến cái cao, cho đến khi mà cái mà mình làm chủ toàn bộ 4 cái sự đau khổ của thân tâm của mình, khi mình làm chủ xong thì coi như là mình hoàn toàn giải thoát rồi, thì thôi đâu còn tu nữa, đâu còn cực khổ nữa. Cho nên mấy con hôm nay được về được nghe thầy thuyết giảng, và sau này con cháu chúng ta nếu mà điều kiện mà thầy sẵn sàng xong cái giáo trình và tu viện Kim Như đào tạo cho được 8 người đứng lớp, tức là 8 vị A-la-hán đứng lớp, thì chúng ta sẽ có cơ duyên mai là con cháu của chúng ta sau này nó có những cái chương trình tu học để trở thành một vị A-la-hán. Thì cái đất nước, cái con người trên hành tinh mà nó có những cái lớp học như vậy thì chắc chắn ai cũng ham học hết. Bởi vì mình có học, có đậu tiến sĩ, có trở thành những cái người danh tiếng hoặc là một vị lãnh tụ của đất nước, nhưng vẫn nằm trong quy luật sanh tử luân hồi, không thể nào thoát ra khỏi. Ông ta cũng còn giận hờn, mặc dù ông là một vị tổng thống đi, ông cũng giận hờn, ông cũng còn tức giận, ông cũng còn phiền não, thân ông cũng vẫn bệnh đau, ông không làm sao làm chủ được. Bây giờ cái người đó bây giờ là nhà bác học sáng chế ra cái này cái kia để phục vụ đời sống chúng ta, nhưng ông cũng vẫn nằm trong quy luật này, ông không có thoát ra. Bây giờ có những cái lớp học để thoát ra, sai gì bây giờ ông bỏ 20-30 năm mà ông trở thành nhà bác học, thì bây giờ ông chỉ có 7 năm mà ông đã làm chủ được cái sự sống chết ông, thì cái giá trị này nó hơn gấp mấy là cái bằng mà tiến sĩ trở thành nhà bác học với ông. Trở thành nhà bác học ông vẫn vua tay trước cái quy luật sanh tử luân hồi này, ông không làm sao làm chủ được. Còn bây giờ cái trường này mở lớp để chúng ta làm chủ được 4 sự đau khổ này, do đó cái quy luật này nó không còn chi phối chúng ta được nữa, thì cái lớp học này nó có giá trị hơn là những cái lớp học kia. Không thấy chưa? Mà như vậy là vừa người nhỏ, người trẻ học cũng được, người già học cũng được, người sắp chữa chết học cũng được, người nào học cũng được hết. Hãy vô đây người ta dạy cho mình cách thức để cho mình sống rồi, chứ đâu phải học bài để trả bài đâu. Học để rồi tập luyện, tu tập hàng ngày mình tập. Như bây giờ mấy con thấy như thầy dạy với con pháp thân hành niệm gì, đưa tay đưa chân, dở gót rồi mấy con co chân ngồi xuống, tất cả này đứa nào cũng làm được hết. Có người nào mà không biết co tay co chân đâu, trừ ra có mày cục tay cục chân hết thì không đưa thôi chứ. Nhưng mà thật sự nếu mà cục tay cục chân hết, thầy dạy hít thở cũng được. Tại vì mình còn thở là mình tu tập được rồi, và đồng thời cái đầu mình còn nắc qua lúc lợi gì còn tu được rồi, đâu phải mình tu thánh hành mà. Cái thân mình động đậy chỗ nào mình cũng tu được hết, chứ đâu phải cần phải có tay chân đâu. Mình chỉ chuyên cần tu tập thì tất cả những cái phương pháp này, dù là cái người nào cũng tu tập, chứ không phải là cái người mà nó cục chân là không có tu tập được, hay hoặc cái người cục tay hết không có tu tập được. Thầy nói tất cả những người khuyết tật nào vô đây tu tập không được, nghĩa là tất cả những người nào cũng có sự đau khổ như nhau, dù cái người đó có tật quyền gì đi nữa, họ cũng có sự đau khổ như chúng ta hết. Cho nên pháp Phật nó ban rãi khắp cùng mọi người hết, chứ không có nói còn có con thấy đạo Phật gì mà cái người đó cục tay, người đó chột mắt là không có cho vô, nói là ông không có phước cho nên ông sinh ra như vậy. Người ta thiếu phước thì người ta cần được Phật pháp ban rãi người ta hơn chứ, an ủi người ta hơn chứ. Tại sao mình không cho người ta giàu người ta tu, cho người ta thọ giới người ta tu, bổ người ta là cái gì sao, bổ người ta ma quỷ sao, người ta chúc sanh gì sao. Cho nên đối với thầy, tất cả những cái con người tàn tật khuyết tật gì vô đây thầy cũng coi là đệ tử của thầy hết, ban rãi tất cả những tình thương của mình, đem cái chánh pháp của Phật làm cho họ dù tàn tật vẫn là họ an ủi được tinh thần của họ, họ thấy họ vẫn tu tập được, họ vẫn an ổn được tinh thần của họ. Thì mấy con thấy đây là cái lợi ích chung của cái đạo Phật như vậy, chứ đâu có phải là cấm đoán người ta. Cho nên có nhiều người khi mà bị tàn tật một cái tay này, có một cái thầy cụt tay cho họ thôi, họ với sa di thôi chứ không cho họ thấy cụt cái tay. Các con thấy pháp luật gì mà ngặt nghèo quá vậy, người ta là gì cụt cái tay là tai nạn xảy ra, người ta thiếu cái duyên phước, người ta trả một cái nghiệp gì mà đem Phật pháp cho người ta an ủi. Bắt đầu vị này không giữ giới được sao, họ vẫn giữ giới được chứ, mà họ lại chứng quả A La Hán trong khi họ vẫn tàn tật được, chứ đâu phải không chứng quả A La Hán, chỉ quý Phật tu thật đó. Thì hôm nay mấy con thấy những cái pháp của Phật nó thực tế như vậy, mà mấy con đủ duyên từ được sáng xa xuôi mấy con đến đây nghe, thì thầy chỉ ước ao có một điều là mấy con nỗ lực, mấy con tu đem lại lợi ích cho mấy con mà thôi. Nhưng mà đem lợi ích cho mấy con được giải thoát, đó là mấy con không phụ ơn thầy. Mặc dù thầy cặp cụi thì viết từng cuốn sách như thế này, các con thấy thầy cặp cụi thì viết từng cuốn sách. Hôm nay có những cuốn sách mà mấy con đọc là thầy đem hết sức của mình ra mà làm vì thương xót. Thương xót mấy con là tại vì thầy nghĩ mình cũng đau khổ, cũng như thầy ngày xưa chưa biết cái sự giải thoát này, cho nên thường phiền não, thường đau khổ, thường bệnh tật. Bây giờ đã được cái sự giải thoát này, muốn đem lại cho tất cả các con có một cái cuộc sống như thầy, được bình an như thầy, thì thầy phải cặm cụi thì viết. Nhưng mà thầy không bao giờ thầy viết cái của thầy, cái này của Phật chứ không phải của thầy. Công ơn của Đức Phật rất lớn mấy con. Bao năm khổ hạnh, ngài không có đi được, ngài ăn quá ít, ngài nằm da, ngài xám xịt, ngài ốm còn cái bộ xương. Còn thầy không có như vậy, cho nên ngài để lại cái giáo pháp, cái công ơn ngài rất lớn mấy con. Cho nên khi mà thầy tu tập, thầy nhớ đến Đức Phật, thầy không làm sao mà thầy không có khổ hạnh được. Đức Phật còn khổ hạnh, mình bây giờ chưa có được nhập một nhỏ xíu gì đối với Phật, cái công ơn của ngài quá lớn. Mà mình không có, mình không nỗ lực mình tu thì mình lấy cái gì để đáp ơn Phật. Cho nên nỗ lực đem hết cái sức sống của mình ra mình nỗ lực. Cũng như bây giờ mấy con nghe thầy dạy, thầy đem hết cái sức lời nói của thầy khích lệ mấy con, đem hết công sức của mình viết ra từng trang giấy, từng trang sách để cho mấy con tu. Mà mấy con nỗ lực mấy con tu, tức là mấy con biết ơn thầy, mấy con không phụ ơn thầy, mấy con luôn luôn nhớ đến thầy, là mấy con xả cái tâm, đừng giận hờn, đừng gì ai làm gì, mấy con vui vẻ với nhẫn nhục, với tùy thuận, với vui lòng, thì mấy con đã đền đáp ơn thầy rồi. Còn bây giờ mấy con cúng dường thầy bao nhiêu đi nữa, thầy thấy toàn bộ ở thế gian này là vô thường, không có gì là vừa còn đối với thầy. Chỉ như thân của thầy một ngày nào đó thầy cũng bỏ nó, thật thành đất cát, nó không ra gì hết đó. Cho nên thầy thường nhắc với con, khi mà thầy chết rồi không có xây mồ xây tháp gì hết, chỉ đem cái hộp xài trồng ngay cái chỗ mã của thầy, đào một cái lỗ đất đem thầy dắp lập xuống đó đi, đừng có mua hàng mua rương tốn 1,000,000 cũng uổng nữa. Cứ đào cái lỗ xuống đó, thầy ngồi xuống đó, thầy bảo nín thở, thì nó nín thở thì bắt đầu ở trên lắp đất xuống đi, nó không thở nữa thì cứ mặc tình lắp. Lắp rồi chi biết không, các con đem cái hộp xài, các con ghim lên đó đi, cái mã cây xài, sau đó nó có trái thì nó ăn cái xương thịt của thầy đó, mà nó ra trái nó ngọt lắm, thì ra sẽ cho mấy đứa một cái, và mỗi trái mấy con ăn vô thì mấy con không có còn tham chi nữa. Rồi nó lợi ích, phải không? Đừng có xây cái mã, cái tháp nó tốn tiền lắm. Các con biết cái tháp bây giờ thấy cả tỷ bạc, nó đẹp lắm, nó cả tỷ bạc lắm. Còn bây giờ mấy con đi lượm cái hột xài người ta ăn rồi ta bỏ thôi, là mấy con viên nó được khỏi tốn tiền mua. Rồi nó lên được cái trái xài nào thì mấy con đem chia nhau bạn. Thì cây xoài mà mấy con trồng như vậy á, nó sẽ ra cái rất sai, nó ăn cái xương thịt của thầy á, nó rất tốt. Rồi á, rồi bắt đầu nó ra trái, mấy con chia mỗi người một cái ăn, mà ăn á thì mấy con nhớ ăn phải đừng có tham cái xương, phải không? Thì như vậy là mấy con hết tham cái gì, như vậy thì giải thoát. Ăn xài hết tham si thì nên mua ăn chứ, mà cái này là thầy cho chứ không có thầy bán đâu. Nhất định là con về tu viện Thiên Như mà thầy chết ở đây cho ông đây rồi, thì khi đó ở đây có xài là có thoát ra mấy con ạ. Nghĩa là nó cây xài của thầy á, thì mấy con sẽ đến xin người một cái mà về ăn, mà nhớ ăn là phải hết thân đi, thì như vậy là mới xứng đáng với ăn cái xài này. Các con nhớ chưa? À, bây giờ thầy lỡ mà thầy có chết rồi, mai mốt thì một năm sau nó thành cây xài, thầy sạch cây xài đó sẽ là làm cái bóng mát. Mấy con ngồi đó mấy con tu thì mấy con thấy nhất trong nghe nó không dục tưởng đâu. Thật sự mà ngồi với cái tàn cây của thầy mà làm sao mà mấy con còn giận hờn được. Nhưng mấy con nhớ một cái điều này, nếu mà ngồi dưới gốc xài thầy mà các con đi nói chuyện là các con sẽ xa thầy, không có ngồi dưới gốc xài đâu, mà các con ăn phi thời là các con xa thầy, mà các con ngủ phi thời là các con có bây giờ có ngủ dưới gốc thầy, gốc cây xài của thầy nữa, mấy con cũng xa thầy. Các con nhớ như vậy, cho nên vì vậy mấy con nhớ cái lập hương của thầy đến mức độ mà cuối cùng mà thầy nói gì thì dưới chút như vậy đó, thầy sẽ hướng dẫn cho những người mà thân cận thầy nên làm những cái điều này, chứ đừng có làm gì tốn hao. Bởi vì bây giờ thầy có xây cái tháp gì nữa, thầy có làm được bàn thầy đó thì cũng con không lớn, nghe xây tháp thầy cũng còn mừng lắm chứ, bỏ đứa ra 100-200 chứ đâu phải ít. Xây cái tháp thầy tỷ bạc đi coi nó đẹp. Bây giờ thầy nói thiệt ra, thầy mà chết mà xây tháp mà đẹp thì mấy con sẽ làm, mấy con là dân tay mấy con làm đó. Nhưng mà thầy đâu có cho mấy con hao tiền cách vô lý gì đâu. Bà con mình ở quê kia ta còn nghèo chứ, là đem cái tiền đó mà giúp cho những người bất hạnh, còn cái xài này nó lên nó lại giúp đỡ thêm chứ, còn xây cái tháp này để làm gì đâu. Đặng thầy nằm ở dưới đó hoài đó, làm cho thầy không ra cũng như cái tù nhốt thầy trong đó chứ, phải không mấy con hiểu không? Chừng nào, bởi vì thầy có cái đoạn kinh nào đó thầy nói, chừng nào những cái tháp này mà nó tan hoại thì cái nghiệp của quý vị này nó đi, bởi vì cái nợ của người ta mà. Cho nên còn cái xài này thầy là làm công đức cho mấy con nữa, thầy có tiêu đâu, thầy có làm phước báo thêm. Thật ra thầy đâu có bị, thầy đâu có bị ràng buộc. Cái thấy của thầy là cái thấy đúng, còn cái thấy kia là cái thấy bị giam cầm. Nhưng mà người ta nhìn thấy cha ông thầy này tu hành nước báo quá, cái tháp của ông như cái lăng vua ở bộ lăng vua của sung sướng. Ông vua ông nhốt ông ở trong đó biết đời nào, ông khi ông làm vua ông biết ông làm bao nhiêu cái tội lỗi không, cho nên nhốt ở trong đó mà tưởng là hạnh phúc lắm không. Mình thì mình với cái đôi mắt tập thường của mình thấy những cái điều kiện đó là hạnh phúc, nhưng mà sự thật đâu phải đâu. Cái giải thoát là cái buông xả hết là vậy, không có gì mà còn lại đó là vậy. Cho nên chúng ta tu hành rồi chúng ta không còn lo nữa. Cho nên ở miền Bắc có tục lệ là chết rồi rồi 3 năm mà cải tán, thôi cái này dẹp đi, sau này thầy xin mấy con chôn một lần thôi, đừng có làm mất công cúng tiền, phải không? Chôn rồi bây giờ cái người nào mà giữ tâm thanh thản được đừng có đem đốt nữa, đốt rồi nó lấy đâu mà nó tu nữa. Đẹp chôn thì cho nó nằm dưới đất đi, rằng mình tiếp tục mình tu nữa. Tu xong rồi có bắt đầu nó rủ được con nó thành đất luôn, có gì đâu, rồi mình xây luôn ở trên đó luôn, mình để mình xây cho nhỏ nhỏ, đừng có xây lớn nữa. Nó chỉ cái thân của mình nó mục hết rồi, nó chỉ còn có miếng đất nhỏ thì có gì đâu. Cho nên thay cái mồi nhỏ nhỏ, đừng có xây lớn chán nhiều lắm. Nhớ lời thầy, đó là mấy con để lại cái di tích cuối cùng của cái người thân của mình, cái ông bà cha mẹ mình chết cũng làm nhỏ, để là cho con cháu mình ở đây là ông là bà là cha mẹ mình chết để cái di tích nó đến nó thăm di tích, để nó có cái tình cảm với nhau, đó là cái hay nhất. Nghĩa là sống cái nhà hát cái mồ, mà cái mồ để di tích cho con cháu của mình với ông bà tổ tiên, đó là người thân. Còn chúng ta đừng có làm hủ vậy, đem vô chùa mai mốt mình không có tiền, con cái mình không có tiền cúng nó đem nó quăng rồi sao, giết ở đâu không thì nói thật, mà có tiền nó để trước mặt á, nó để trên cao rồi nè, còn không tiền nó đem nó ném mất hết, nó để cái hũ khác vô chứ đâu phải đâu. Cho nên mấy con đừng có riêng, mình cứ xây cái mồi nó nhỏ về đi, không, mình không có tiền mua một cái cục đá gì, mình khắc cái tên cái đá cấm được đủ rồi. Ở mổ ông bà tôi vậy đó thôi, tôi không có cần để tiền này, tôi cho bà con thì nó nghèo đã bất hạnh, xây cái mồ chỗ lớn vậy mà cái số tiền như vậy tôi để tôi cho người khác, thì biết đâu tiền tôi để tôi xây cái mồ này mà tôi cho người khác lại ông bà tôi là bị hưởng phước, không có chướng ra. Các con cứ nghe nè, mình làm thiện là bao giờ nó cũng phải được cái phước báo thiện chứ, còn mình làm cái chuyện riêng tư cá nhân mình như vậy tốn hao mà nó không thiện đâu. Mà nó cũng giữ vậy thôi, cũng đá nó là sao nó ngon được, nó cũng lưu niệm được cái di tích được rồi, nó đủ rồi. Cho nên mấy con nhớ là tiết kiệm từng đồng. Cho nên mấy con chưa thấy bữa Liễu Tâm hôm qua Liễu Tâm đến thầy chỉ, thầy tiết kiệm từng cái giờ phút điện. Thay vì thầy ngồi thầy bật điện, thầy bật đèn cái gì, thầy làm việc cái gì. Còn ngồi trong nhà nóng quá mấy bữa rồi, nay có mưa nó mát quá, còn mấy bữa kia nó hầm hầm cái gì. Nhưng mà thầy mở cánh cửa bếp, thầy đem một cái thùng mà giấy của cô Liễu Tâm với mấy con cũng dùng giấy đó à, thầy để cái thùng giấy đó, thầy ngồi chiếc bàn ở bên cái cạnh cửa này, ngoài cửa mở cánh rồi. Thì ở cánh thì không có ánh sáng mà nó mát, nó khỏi tốn gì hết. Mình lấy cái ánh sáng của trời mình làm nó tiện hơn. Hồi đó quý hoài cũng không sao hết. Đấy nên mấy con thấy thầy tiết kiệm từng chút cái gì. Bởi vì một hồi nước mắt chúng ta làm ra của đâu phải dễ, rất khổ. Cho nên khi mà đó chúng ta tiết kiệm để làm gì? Chúng ta không xài phí gì xung quanh chúng ta còn những gì đó. Chúng ta để dành cái đó chúng ta cho những người. Rồi bây giờ mình tiết kiệm để làm gì? Để chúng ta sẽ có những cuốn sách, để chúng ta đọc những cái lời mà Đức Phật dạy, những cái lời vàng ngọc ở trong này, để giúp chúng ta có một cái cách thức sống, có một cái đường hướng sống. Đó là những cái điều kiện mà chúng ta đọc không được phí. Cho nên ở đây tất cả những cái gì mà các con được về đây học, thì các con học được những cái rất là tuyệt vời. Thầy nói tuyệt vời là tại vì mình không có làm tiêu hao, mà mình làm lợi ích cho mình và cho người. Các con thấy đó, từ cái chỗ tu mà cho đến cái đời sống của mấy con cứ theo thầy mấy con sống đi, thì mấy con sẽ thấy hạnh phúc. Không có cái gì mà nó làm cho mấy con hối hận lặp lại hết, thân tâm của mấy con hết. Các con hiểu chưa? Đó, bây giờ hôm nay được về đây gặp thầy, và đồng thời thì những cái điều mà thầy còn nợ mấy con là cái bộ sách Đạo Đức Lập Người. À, phải không? Đạo Đức Lập Người làm gì mấy con biết không? Là trong gia đình mình. À, bây giờ cha mẹ dạy con như thế nào, rồi con cái vâng lời cha mẹ như thế nào, vợ chồng đối xử như thế nào, vợ đối với chồng sao, à, chồng đối với vợ sao. Những cái điều này thầy phải dạy. Khi mà đọc bộ sách này rồi thì mấy con đối xử sao thì thầy nói hạnh phúc gia đình con tàn tệ. Phải không? Bây giờ thì chưa có thì mấy con đâu có biết đâu mà nói. Hồi nào đến giờ đụng cái chuyện gì cứ cãi cọ này ra, không có nhịn được. Nhưng mà hôm nay đọc sách thầy thì nhịn được. Cho nên mấy con đọc thấy cái bộ đạo đức mà tập 2 mà thầy giải về, có nhiều người họ đọc rồi họ bỏ thuốc bỏ rượu luôn, đem lại cái lợi ích cho họ chứ. Bởi vì thầy nói thuốc rượu tai hại, bây giờ đọc sách thầy thì họ thấy mất đó ra. Có nhiều người họ thường hay đi quán uống cà phê này kia nọ, nay họ phải đi nữa. Các con thấy từ đó thầy thấy cái bộ sách đạo đức nó cũng đem lại lợi ích rất nhiều, và nó đem lại hạnh phúc cho con người rất lớn. Cho nên thầy nghĩ rằng cái sự sống của thầy là cái sự sống của mấy con rồi, nó không có riêng con người nào hết. Cho nên thầy cố gắng thầy làm tất cả những cái này là vì mấy con hết, cho nên thầy không muốn nghĩ là gì vậy. Cho nên hôm nay mấy con về đây được nghe thầy nói là những lời khích lệ. Khi nào mà mấy con có những cái gì khó khăn, con nhớ gọi tới thầy đi. Thì ơi bây giờ con gặp khó khăn xin thầy giúp đỡ con, thì hãy nghe trong tai mấy con nói, hãy thanh thản an lạc vô sự, tắm bước đầu đừng sợ, hãy nghe lời có nói ở trong tai mấy con, nghe tiếng nói của thầy như vậy thì mấy con sẽ an ổn, rất an ổn. À, con cứ gọi thầy đi, rồi các con sẽ lắng nghe cái lời nói ở trong tai của mấy con, cái lời của thầy sẽ nói trong tai. Còn mấy con mà nếu mà con gặp khó khăn như bây giờ thân con đau nhức sắp sửa mà con chết cái gì không, cái thân mà sắp sửa chết nó rã rời lắm, nó làm khổ sở lắm. Thì các con gọi thầy ơi bây giờ con đang sắp sửa chết, thầy hãy đến giúp con. Thì con hãy khi mà nói kêu thầy giúp con á, thì con hãy giữ cái tâm bất động của con thanh thản an lạc vô sự. Thì lúc bây giờ con lắng nghe trong tai con sẽ tiếng nói của thầy nhắc nhở con hãy thanh thản an lạc vô sự, đừng sợ hãi gì, có thầy bên á. Thì lúc bây giờ các con thấy có thầy quên thì các con đương tựa, các con đâu có sợ đau mặt nó. Lúc bây giờ các con thấy an ổn quá, còn thấy đau nữa. Cái này cuối cùng con tắt thở, các con bắt đầu con thấy an ổn. Có thấy không? Có thầy luôn lúc nào cũng ở bên mấy con. Mà các con kêu gọi là phải giữ tâm thanh thản, chứ mấy con mà không giữ tâm rồi cứ loạn động hoài làm sao có thầy dám đến đó. Ở chỗ đó sóng gió ba đào ai dám đến. Nhưng mà cái chỗ đó cái tâm bất động của mấy con thì mấy con sẽ gặp thầy liền. Mấy con nhớ chưa? Nhớ cái tâm thanh thản an lạc vô sự ha. À, lúc nào mà cái tâm giữ cái tâm đó là mấy con gọi thầy thì có thầy. Thầy sẽ đến đó là giúp con. Thấy không? Hiểu chưa? Nhớ rồi hả? Thầy căn dặn mấy con là con của thầy hết á. Còn đông quá cho nên vì vậy mỗi đứa nó đéo qua thì chắc chắn là phải chạy bố chừng. Có phải không? Đứa này cũng gọi, đứa kia cũng gọi là làm sao không chạy. Cho nên trong khi đó tại sao chúng ta lại, các con thấy tại sao đạo Phật lại quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng? Tại sao không quy y Phật không? Các con thấy quy y Phật á, là Phật chết rồi thì mình đương theo cái hạnh của Phật, mình ráng mình nỗ lực làm giống như Phật, phải không? Thì đó là quy y Phật. Bây giờ quy y Pháp là theo Pháp, đừng có phạm giới. Bởi vì giáo Pháp của Phật nó là giới luật chứ không phải, nó là đức hạnh, đức hạnh giải thoát mà. Cho nên giới luật các con ôm chặt rồi. Nhưng mà bây giờ xảy ra, bây giờ ôm chặt nó, bây giờ cái đầu mình nó nhức quá, bây giờ biết hỏi ai giờ đây, phải không? Các con thấy nó đâu phải dễ đâu. Bây giờ mới chạy lại ông Tăng. Cái ông mà còn sống đó, chứ ông Phật cũng chết rồi, là hỏi ông làm nó không nói được. Cho nên cái ông Tăng đó, cho nên quý y Tăng đó, là rất cần thiết. Mà con phải chọn ông Tăng nào để mà quý y chứ. Đụng ông Tăng mà phạm giới quý y chắc ông biểu thôi còn về ăn uống lại đi. Thì cái anh này bữa thì chắc chắn mấy con phải chết. Phải không? Thấy không? Không? Cho nên mấy con muốn gặp ông Tăng mà giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh thì mấy con đến hỏi. Thì ông mới bảo là bây giờ con căng như vậy đó, con phải tu như thế này, xả như thế này, thế này thì nó sẽ hết. Có hiểu không? Mà bây giờ con ở xa quá, ở Hà Nội, mà bây giờ muốn gặp thầy đâu phải dễ. Con chạy lại cái chùa khác thì hỏi mấy ông thầy phạm giới này, ở sao chỉ ngon con. Con hiểu chưa? Cho nên bây giờ chỉ còn giữ cái tâm thanh thản mà thôi. Thì khi giữ tâm thanh thản mà gọi thầy thì các con sẽ nghe trong tai có tiếng nói. Thật sự là thầy không nói đâu, mà các con biết ai nói không? Cái tưởng của con nó sẽ giao cảm được với thầy mà nó nói lại cho con. Chứ thầy làm gì mà thầy chạy đâu quá thì nói à, hoặc một đám đông như thế làm sao mà thầy chạy kịp? Nhà thầy chạy qua nhà kia là sẽ chạy kịp. Có một vài thầy là sẽ chạy kịp, đâu phải thầy tiền hiện thần thao biến hàng giảng. Con hiểu không? Nhưng mà mỗi cái tưởng của các con sẽ giao cảm được cái cảm thấy thanh thản đó dưới cái tâm nguyện của mình, thì nó sẽ phát ra tin tưởng với con, nó sẽ nói trong tai. Các con hiểu điều đó không? Mà khi mà nó phát ra nó nói thì cái tâm con nó bất động, nó có cái niềm tin, tức là tính lực nó thực hiện ngay chỗ đó mà nó giữ gìn, nó làm cho tâm không dao động. Nó bây giờ nó nghĩ là có thầy nó bên nó đâu có sợ không? Cũng như mình đau quá mà có mẹ mình ôm mình, con có được không? Con được không? Con có mẹ đây con đừng có rên nữa. Có mẹ phải chịu được hết những cái cơn đau. Nếu con nó thấy nó an ổn, nó nằm trong là khỏe, nó không có đau. Con hiểu chưa? Còn nếu mà bỏ nó nằm mình nó không có đau đau lung nữa. Còn mẹ nó lại nó ôm cái nó hết đau. Thì rõ ràng là khi có thầy ở bên với con, mà khi đã rõ ràng là tôi đã nghe tiếng nói thầy nói rõ ra, có phải không? Rõ ràng là mấy con ở xa nhưng mà thầy nghe được cái tiếng nói của thầy, nhưng mà không ngờ cái thính tưởng của con nó bắt gặp ở trên cái từ trường hiện dưới cái tâm thành của con, nó phát ra cảm thanh. Các con hiểu không? Do đó nó làm cho mấy con có cái tính lực tin tưởng, rất là tin tưởng. Cái gì bây giờ mình rõ ràng là có tiếng thầy nói, cũng như bây giờ mà con nghe có tiếng Phật Thích Ca nói trong lỗ tai mình, trời ơi con gì hạnh phúc ba. Cho nên lúc bây giờ sắp chết mà mình sắp chết, à, các con hiểu chưa? Cho nên phải nhớ nha, mấy con là đứa nào cũng lớn rồi, có nhiều người rất là sắp sửa chết rồi, thì nhớ những lời thầy dạy, ghi những lời này để khi mà sắp sửa lìa đời là luôn luôn lúc nào con cũng nhớ là giữ thanh thản. Thì lúc đó bây giờ ở gần đó. Mà thầy nói ở gần bên thầy tức là ở gần với chư Phật đó. Không phải là đi có thầy mình đời, thầy đang nghĩa là Đức Phật Thích Ca cũng ở chỗ đó, mà mỗi người cũng đều ở chỗ đó. Đó thì nhớ kỹ những lời mà thầy nói để mà mấy con biết, để mà mấy con không dao động. Cho đến giờ phút cuối cùng mấy con không có đau khổ chút nào. Nghĩa là nó đau mà mấy con có niềm tin rồi, mấy con sẽ thấy nó đau gì. Tức là tâm mấy con không dao động ngay chỗ đó. Cho nên chúng ta không cầu ai hết, mà chúng ta chỉ nơi tự lực của mình. Thầy nói bằng cái sự thật chứ không phải. Bởi vì chúng ta tu hành, chúng ta vẫn nghe thính tưởng nói trong tai, mà cái lòng tin của chúng ta thì tự cái thính tưởng của chúng ta nó sẽ nói ra trong đó, nó bắt gặp được cái thanh thản của nó ở xung quanh nó. Bởi vì con biết cái từ trường thiện của những người mà tu với Đức Phật, họ phóng ra khắp cùng ở trong không gian, nhưng mà chúng ta không thanh thản, cho nên chúng ta không bắt gặp được cái từ trường lực này. Nhưng mà khi mà giữ được cái thanh thản, cho nên ví dụ như thầy, cái thân thầy nó đau mà thầy ngồi thì giữ bất động thanh thản, chẳng sợ. thì cái sự thanh thản đó nó tiếp nhận được cái sự thanh thản ở bên ngoài, nó tạo thành cái lực rất lớn, do đó cái sự đau nó giảm xuống liền và nó hết liền. Cho nên Đức Phật có nói khi mà sức sinh mạng tận cùng chịu đựng của sự đau khổ đó, nó sẽ mát lạnh mấy con. Lời nói ông Phật trong thế giới, khi mà cái người nào mà làm được rồi, cho nên chúng ta cứ nghĩ nó đau gì nó chết chứ không sao, nhưng mà không ngờ là mình đừng có để tâm mình dao động thì nó mát lạnh, nó thấy nó an ổn mà nó một cái trạng thái kỳ lạ.